Huệ Leo mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tốt Chuyện Hay Hay. Mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Ở tập 47, để cứu hai mẹ con Lạc Thần Hy, Mục Diệc Thần chấp nhận điều kiện của Lạc Thần Tâm, đó là ngủ với cô ta ở trước mặt mọi người và Lạc Thần Hy. Điều gì diễn ra ngay sau đó, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Lạc Thần Hy giật mình theo bản năng mở mắt, đã bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người. Áo sơ mi Mục Diệc Thần đã bị Lạc Thần Tâm hoàn toàn cởi bỏ, lộ ra cơ bắp lưu sướng hoàn mỹ trước ngực cùng bụng nhỏ, thậm chí đến dây lưng quần tây đều bị cởi ra. Thần Tâm càng là đã cởi sạch chính mình, lên quỳ gối trước người anh. Đây vốn là một tư thế cực kỳ ái muội, nhưng là biểu tình trên mặt Thần Tâm lại vặn vẹo đến đáng sợ. Đang mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt của Diệc Thần. Sao anh có thể không có phản ứng chứ? Sao anh có thể không có một chút phản ứng gì? Không thể, đây tuyệt đối là không thể. Thần Hy sửng sốt mới lý giải ý tứ trong lời của Thần Tâm, đôi mắt lập tức trợn to. Tầm mắt cũng về tới bộ vị trọng điểm vừa rồi vẫn luôn lảnh tránh. Mục Diệc Thần uốn lưng đến thẳng tắp, đứng ở trước người Lạc Thần Tâm, trên mặt không có một chút biểu tình, thậm chí đều không có liếc mắt nhìn Thần Tâm một cái. Tuy rằng quần áo nửa người trên của anh đã cực kỳ hỗn loạn, nhưng là phía dưới lại vẫn cực kỳ chỉnh tề, bộ dáng thoạt nhìn không giống như bị người trêu chọc. Một hai phải nói liền giống như bộ dáng buổi sáng ngày thường rời giường, bởi vì bị tiểu bánh bao quấy rầy không kịp mặc tốt quần áo. Đây chính là kết quả vừa rồi Lạc Thần Tâm dùng ra thủ đoạn cả người, cố gắng hơn nửa ngày. Không phải vừa rồi Thần Tâm tràn đầy lòng tin, cảm thấy dù là Mục Diệc Thần cũng nhất định sẽ bị thủ đoạn của cô ta chinh phục sao? Thần Hy lại cảm thấy có chút muốn cười, đồng thời lại thở ra một hơi. Tuy rằng trong lòng cô rất rõ ràng, cho dù hôm nay Diệc Thần và Thần Tâm thật sự phát sinh gì đó, đó cũng là vì cứu cô, là cô không cẩn thận rơi vào trong tay người khác, mới hại anh không thể không làm ra hy sinh như vậy. Nhưng lại biết Mục Diệc Thần không có phản ứng với bất luận người phụ nữ nào khác, vẫn là làm trong lòng cô hơi cảm động. Mà lúc này, Lạc Thần Tâm, lòng tràn đầy dục niệm đều đã bị phẫn nộ thay thế. Đặc biệt là chú ý tới ánh mắt mang theo vài phần trào phúng của Thần Hy, càng làm cho cô ta lòng tràn đầy ngập phẫn hận. Hơn nữa hiện trường còn không chỉ có Thần Hy, thậm chí còn có nhiều lính đánh thuê như vậy. Tất cả mọi người đều xem bộ dáng không biết xấu hổ vừa rồi của cô ta ở trong mắt. Cũng thấy được Mục Diệc Thần không hề phản ứng cô ta. Vừa rồi cô ta khoe khoang chính mình kỹ xảo rất tốt, khiến đàn ông mê muội, quả thực giống như là một chê cười. Sao anh sẽ có thể? Có phải trước khi anh tới đã uống thuốc gì hay không? Hay là anh hoàn toàn không được? Tôi đã biết anh khẳng định là không được. Không sai, nhất định là vậy, nhất định là anh không được. Thần Tâm vắt hết óc, mới nghĩ ra một giải thích cô ta cho rằng hợp lý nhất. Mục đại thiếu được đều là ông xã quốc dân, nhưng phương diện kia lại không được. Khó trách anh tìm tiểu tiện nhân Lạc Thần Hy. Có phải cô ta đáp ứng muốn giúp anh giữ bí mật này không, nên anh mới chọn cô ta? Nếu tin tức này truyền ra, không biết có bán bao nhiêu tiền chứ? Thần Tâm tự giác phát hiện khuyết điểm của Diệc Thần, nhị không được lên tiếng châm chọc mỉa mai, muốn kích thích anh. Đã biết, Diệc Thần chỉ là dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc để nhìn cô ta. Tôi không được. Vậy con gái tôi từ đâu ra? Tôi đã nói rồi, tôi không nhắc nổi hứng thú với loại phụ nữ dơ bẩn như cô. Cô miễn cưỡng cũng vô dụng thôi. Anh... Lời này quả thực như một bạt tay tát mạnh lên mặt Lạc Thần Tâm. Lực sát thương của lời này lớn hơn lời của Seri nói, bởi vì Diệc Thần cũng không chỉ là nói mà thôi, anh là dùng hành động chứng minh lời anh nói hoàn toàn là không phải nói dối. Thần sắc chán ghét trên mặt anh cũng không hề giả dối. Biết được điểm này làm phóng tuyến tâm lý của Lạc Thần Tâm hoàn toàn hỏng mất, sắc mặt cô trở nên càng thêm đáng sợ, đỏ mặt giống giận. Không, không có khả năng, đây không đúng. Tôi không tin sẽ có loại chuyện này. Nhất định là tiện nhân Thần Hy kia bỏ bùa cho anh. Chỉ cần xử lý cô ta, anh liền sẽ bình thường. Đầu óc Thần Tâm đã không rõ ràng lắm, không biết sờ soạng từ đâu ra một con dao, trực tiếp nhào về phía Thần Hy, liền muốn đâm lên người cô. Lần này cả Serin đều thay đổi sắc mặt. Lạc Thần Tâm, cô làm gì? Cô điên rồi sao? Người phụ nữ này còn hữu dụng với tôi. Anh ta kịp thời giơ tay ngăn chặn công kích của Thần Tâm, một chân đá ngã cô ta xuống đất. Nghe được giọng nói của Serin, Diệc Thần đột nhiên nhíu mày. Vừa rồi nhìn thấy hắc y nhân xuất hiện, anh còn tưởng rằng chỉ là một đội trưởng dẫn đội lính đánh thuê, một lính đánh thuê lợi hại hơn một chút mà thôi, cho nên không có để trong tâm. Nhưng nghe khẩu khí anh ta gian dạy Thần Tâm, người này tuyệt đối không phải lính đánh thuê bình thường đơn giản. Nghe ra địa vị anh ta trên thuyền cao hơn Thần Tâm. Hơn nữa không biết vì sao, Diệc Thần mơ hồ cảm thấy giống như đã từng nghe được ở đâu. Anh... Diệp Thần há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc ấy, bên ngoài lại truyền đến một âm vang lớn. Theo tiếng vang này, Du Thiền bắt đầu đong đưa kịch liệt. Hơn nữa so với vừa lần trước, khi Diệp Thần thì càng nghiêm trọng hơn. Tất cả mọi người trong khoang thuyền ngã trái ngã phải, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã trên đất. Thật vất vả ổn định thân mình, còn chưa thở ra một hơi, lại là một tiếng ầm vang. Ngay sau đó lại là một tiếng. Trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, chính là ba tiếng nổ mạnh vang lên. Hơn nữa ở sau khi liên tiếp không ngừng đong đưa, thân tàu lại bắt đầu hơi nghiêng. Sắc mặt Serin lập tức trở nên cứng đờ, bất chấp che giấu thân phận của mình, trực tiếp đứng lên từ phía sau Lạc Thần Hy, lạnh giọng quát lớn thủ hạ. Sao lại thế này? Vì sao lại có thủy lôi xuất hiện? Sao thuyền nhỏ Mục sẽ đuổi theo? Serin không phải phụ nữ không có kiến thức như Thần Tâm, đương nhiên sẽ không bởi vì Mục Diệc Thần lên thuyền, cho rằng có con tin liền có thể kê cao gối mà ngủ. Trên thực tế, ở sau khi nắm giữ ba con tin quan trọng, Serin liền ép buộc thuyền nhỏ Mục lập tức trở về địa điểm xuất phát, đồng thời lập tức thay đổi đường thủy ban đầu, tốc độ nhanh nhất về phía hải vực nước Y. Anh ta cũng đoán được nhỏ Mục là thông qua vệ tinh hướng dẫn tìm được bọn họ, cho nên đã đóng hết thảy thiết bị vô tuyến của vệ tinh, còn cần bộ phận liên quan của gia tộc phối hợp hành động của mình, quấy nhiễu tín hiệu hướng dẫn quân bộ Hòa Quốc. Sau khi trải qua một loạt an bài này, hiệu quả vẫn là cực kỳ lộ rõ. Ít nhất bọn họ có thể lái ở trên biển gần một giờ, cũng không có lại nhìn thấy bóng dáng thuyền nhỏ Mục nữa. Mắt thấy lại qua hơn 10 phút, bọn họ liền có thể tiến vào hải vực nước Y. Serin trên cơ bản đã yên tâm, nào biết nên ở lúc mấu chốt này bọn họ lại bị tập kích, còn là tập kích mãnh liệt như vậy. Không biết thiếu gia, chúng ta vốn luôn không có quan sát được con thuyền khác tới gần. Phế vật, đây là một đám phế vật. Serin một trận tâm phiền ý loạn, không có nhìn thuyền lại bị thủy lôi công kích. Chỉ có thể chứng minh nhạo Mục ở trong thời gian ngắn như vậy liền lấy tới thủy lôi tầm xa. Hơn nữa dưới gia tộc Phèo một cách quấy nhiễu vẫn thành công hoàn thành định vị. Đây rốt cuộc là thực lực gì, sao có thể làm được chứ? Còn có rốt cuộc vì sao quân bộ Hòa Quốc muốn ủng hộ hành động nhạo Mục như vậy, xuất động loại quân hạm cấp cao như vậy, chắc lẽ không cần thông qua quân bộ mở họp sao? Nhưng mà mặc kệ rốt cuộc trong lòng anh ta khiếp sợ bao nhiêu, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những chuyện này. Serin có thể cảm giác được rõ ràng thân tàu đong đưa dưới chân đã ngày càng lợi hại. Phái vài người lập tức đi xem xét tình huống bị hao tổn của du thuyền, tổ chức thuyền viên tiến hành sửa gấp, nhanh lên, những người khác lưu lại ở đây coi chừng bọn họ. Serin không rảnh lo chuyện khác, bước chân vội vàng rời đi từ trong khoang thuyền. Liền ở nháy mắt anh ta chân bước rời đi, Diệp Thần bỗng nhiên bước chân di động, lại nhắm về phía Lạc Thần Hy lần nữa, chân dài nhấc lên liền đã bay hai tên. Thần Tâm vốn đã bị dọa choáng váng, lúc này mới hoàn hồn hét lên: đáng chết, mau ngăn anh ta lại, ngăn anh ta lại. Đám người đó cũng ý thức được tình huống không đúng, chạy nhanh tiến lên muốn chặn Mục Diệc Thần. Tuy rằng Serin đi rồi, nhưng anh ta cũng không có mang đám người trong khoang thuyền đi, trong tay mỗi tên đều cầm súng ống, nếu không quan tâm mà nổ súng, lực sát thương vẫn là cực kỳ kinh người. Mười mấy người vây quanh lên, thực mau liền phá hỏng tất cả phương hướng của Diệc Thần. Thần Tâm thấy thế hơi nhẹ nhàng thở ra lên tiếng: Mục đại thiếu, anh không cần dãy dụa hấp hối như vậy, nói thật cho anh biết, trong khoang thuyền này đều là lính đánh thuê tinh nhuệ nhất, tất cả đều là xuất thân bộ đội đặc chủng thân kinh bách chiến. Cho dù anh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một mình, hoàn toàn không chạy thoát được đâu. Lại nói... Cô ta còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Mục Diệc Thần vươn đôi tay mang còng tay. Hai tay dùng lực mạnh về phương hướng tương phản, theo một tiếng leng keng, còng tay lại rơi từ trên cổ tay anh xuống dưới. Diệc Thần hoàn toàn không hề có tạm dừng, lập tức dùng hết toàn lực, đánh mạnh một quyền lên mặt tên phía trước. Đôi mắt của tôi... Theo tiếng hét thảm này, tên đó theo tiếng ngã xuống đất. Đôi tay Diệc Thần khôi phục tự do, sức chiến đấu tăng hơn vừa rồi vài cấp bậc, tay đấm chân đá thực mau, liên tiếp đánh ngã vài tên. Đám người đó vốn ghi nhớ lời dặn của Serin, không đến vạn bất đắc dĩ không cần nổ súng, cho nên trên tay đều không có cầm súng, chỉ là cảm thấy dựa vào ưu thế nhân số, muốn chế trụ đại thiếu gia hảo môn này đều không có một chút vấn đề. Hiện tại ăn thua thiệt lớn như vậy, lại muốn rút súng ra cũng đã không còn kịp nữa. Diệc Thần đã vọt tới bên người Thần Hy, trực tiếp ra quyền công kích tên phía sau cô. Thần Hy cũng là phản ứng cực nhanh. Lúc Diệc Thần xông về phía cô đã làm tốt chuẩn bị, thừa dịp nháy mắt đám người vì chặn Mục Diệc Thần nên buông lỏng, nhanh chóng bế tiểu bánh bao lên, vọt mạnh về phía cửa khoang. Không cần Diệc Thần mở miệng, cô liền biết đây là Mục Diệc Thần đã kế hoạch tốt, là cơ hội duy nhất một nhà bốn người bọn họ được cứu trợ. Thần Hy ôm chặt tiểu bánh bao chạy vài bước, đã bước ra cửa khoang. Đúng lúc ấy, bằng một tiếng, trong khoang bỗng nhiên chuyển ra một tiếng súng vang. Trong lòng Thần Hy run lên, cả người giật mình theo bản năng quay đầu. Mục Diệc Thần đã bị đám người vây quanh ở giữa lần nữa, hơn nữa cách đó không xa còn có một vũng máu, cũng không biết có phải của bản thân Mục Diệc Thần hay không. Sắc mặt Lạc Thần Hy lập tức thay đổi, dưới chân giống như rót chỉ ngừng lại. Mộc Diệc Thần thấy thế gấp đến độ lớn tiếng giống giận. Lạc Thần Hy, người phụ nữ ngốc này, thất thần làm gì? Mau đi vị trí lan can thứ ba, phần đuôi du thuyền. Phó Lâm Sâm sẽ tự mình dẫn người tới đón em. Đây là chúng ta an bài tốt. Mau lên, hiện tại liền đi, mau lên. Thần Hy cũng biết hiện tại không chạy liền không kịp, nhưng mà nhìn thấy Diệc Thần liên tiếp bị đám người đánh trúng, cô hoàn toàn không thể di động một chút. Diệc Thần ra sức né tránh công kích của đám người đó, giữ chân bọn họ, không cho bọn họ đuổi theo Lạc Thần Hy. Người phụ nữ ngốc đáng chết, em muốn tức chết anh sao? Em không muốn sống nữa cũng không sao, nhưng em hỏi qua đường đường chưa? Nó còn nhỏ như vậy, ai nhẫn tâm để nó bồi em sao? Nghe Mục Diệc Thần nhắc tới tiểu bánh bao, ngực Thần Hy đột nhiên buộc chặt, cô quay đầu lại nhìn Diệc Thần một cái, cắn răng, ôm tiểu bánh bao chạy về phía Mục Diệc Thần nói. Giờ phút này, toàn bộ thân tàu rõ ràng gã nghiêng đến đầu thuyền. Bên ngoài khoang thuyền một mảnh ồn ào, tiếng dòng nước rót vào ào ào, xen lẫn tiếng kêu cứu khẩn trương hoảng sợ của nhóm thuyền viên, nháo thành một mảnh. Thần Hy nhìn trái nhìn phải, không có nhìn thấy bóng dáng của Serin. Trên thuyền ngược lại có không ít thuyền viên đang chạy tới chạy lui, nhưng hiện tại bây giờ đã không ai quan tâm cô, tất cả mọi người giống như thấy được cô, chỉ lo tự mình chạy trốn. Thần Hy không hề chần chờ, phân biệt phương hướng để chạy tới đuôi du thuyền. Nhưng mà cô vừa mới chạy đến nửa đường, không biết trên biển nổi lên gió to từ khi nào, một trận sóng lớn đánh úp lại từ mặt bên, vỗ mạnh vào trên thân thuyền, thân tàu vốn dĩ liền đang ở trong quá trình chìm xuống, hoàn toàn không chịu đựng được đả kích như vậy, bắt đầu đong đưa kịch liệt lên, lùng lầy sắp đổ. Đôi tay Thần Hy ôm tiểu bánh bao, hoàn toàn không kịp đi bắt lan can, thân thể nghiêng theo thân tàu, trực tiếp đánh vào trên giá sắt bên cạnh. Sau eo Thần Hy chuẩn đến một trận đau nhức, làm cô nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ, biểu tình trên mặt cũng vặn vẹo theo. Nhưng mà cô vẫn là thành công bảo vệ tiểu bánh bao trong lồng ngực, không có làm tiểu gia hỏa ngã trên mặt đất. Đây là mấy cơn sóng to, liên tiếp không ngừng vọt tới, thân tàu đong đưa đến càng ngày càng lợi hại, tốc độ chìm xuống rõ ràng cũng nhanh hơn. Sắc mặt Thần Hy khẽ biến, cũng không rảnh lo thân thể đau đớn, nhanh chóng chống đất, cố gắng muốn đứng lên. Nhưng ở một khắc cô đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác được bụng nhỏ trầm xuống. Đứa bé! Cả người Thần Hy chấn động, trong lòng hiện lên dự cảm điểm xấu. Bởi vì tiểu bánh bao bị bắt cóc, cô một lòng một dạ nghĩ cứu người, đều quên mất chính mình đã có thai lần nữa. Hôm nay cô ở trên du thuyền lặp lại phát sinh xung đột với người, vừa rồi lại bị va chạm nghiêm trọng như vậy. Bảo trong bụng cô, còn có thể kiên trì được không? Thần Hy mím môi, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Đúng lúc ấy, đây là một trận sóng lớn đánh úp lại. Cô luống cuống tay chân vị tường, miễn cưỡng ổn định thân thể. Giây tiếp theo, cô cắn chặt răng một cái, ôm tiểu bánh bao, xoay người lên chạy về phía đuôi du thuyền. Hiện tại bây giờ, đã không còn cơ hội nào để cô do dự. Ít nhất, cô nhất định phải bảo vệ tốt cho tiểu bánh bao. Bảo trong bụng, xin còn lại kiên trì một chút nữa. Thần Hy ra sức đi tới trên bong tàu lung lay, né tránh đám người hỗn loạn không thôi, dồn hết sức lực, rốt cuộc chạy tới vị trí trong lời Diệc Thần. Cô một tay ôm tiểu bánh bao, một tay bám lấy lan can nhìn lại phía dưới. Trong nước biển sâu không thấy đáy, một con thuyền cứu hộ nho nhỏ đang theo sóng to không ngừng đong đưa. Phó Lâm Sâm liền ở trên thuyền, đang vẻ mặt nôi nóng ngẩng đầu nhìn qua. Vừa thấy được Thần Hy, Phó Lâm Sâm lập tức toát ra thần sắc kích động, ngẩng đầu giống lớn. Thần Hy, em rốt cuộc tới, nhanh lên, em ném đường đường lại đây cho anh trước, sau đó thả thang dây trên thuyền xuống, cẩn thận một chút. Thần Hy giật mình khẽ nhíu mày. Điều này có thể được không? Vẫn là em mang theo đường đường cùng nhau đi xuống đi. Cô thật vất vả mới cứu con gái, cũng không dám tùy tiện mạo hiểm như vậy. Đừng do dự, Phó Lâm Sâm nhìn thấy cô như vậy, nhịn không được thúc giục. Em yên tâm, anh tuyệt đối có thể đón được đường đường, sẽ không để bé xảy ra chuyện. Nhanh lên, chiếc thuyền này lập tức chìm xuống. Thời gian còn lại của em không nhiều. Nghe được lời như vậy, Thần Hy không dám chậm trễ thời gian. Tuy rằng ở sâu trong nội tâm, cô vẫn là cảm thấy kiến nghị của Phó Lâm Sâm không quá đáng tin cậy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị trầm ổn của đối phương kia trước mặt, cô liền không khỏi tràn ngập cảm giác tín nhiệm. Thần Hy ôm lấy tiểu bánh bao, hôn một cái thật mạnh ở trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mại của bé, sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, ném thân thể nho nhỏ của cô từ trên phía lan can xuống. Kết quả, xác thật không có làm cô thất vọng. Phó Lâm Sâm mở hai tay ra, tuy rằng thuyền cứu hộ vẫn luôn theo sóng biển không ngừng đong đưa, nhưng anh cực kỳ chuẩn xác tiếp được tiểu bánh bao. Bởi vì lực đánh vào thật lớn, thân thể Phó Lâm Sâm cũng đổ về sau một chút, mày kiếm đen đặc bỗng nhiên nhíu lại. Nhưng anh thực mau duy trì cân bằng, lực lượng trên tay cũng vẫn luôn thực ổn, tiểu công chúa trong lồng ngực lông tóc vô thương. Thấy thế, Thần Hy rốt cuộc thở ra một hơi, tiểu bánh bao rốt cuộc an toàn, như vậy cô liền an tâm hơn phân nửa. Về phần cô, Thần Hy nhìn nước biển màu xanh mênh mông bát ngát trước mắt, lại quay đầu lại, nhìn du thuyền loạn thành một đoàn khắp nơi đang tuôn trào ra nước biển, dưới chân vẫn không nhúc nhích. Phó Lâm Sâm ôm tốp tiểu bánh bao ngẩng đầu nhìn, phát hiện Lạc Thần Hy cũng không có đi xuống dưới theo, thậm chí đều không có khả thang dây xuống theo lời anh. Phó Lâm Sâm cau mày lớn tiếng. Thần Hy, em đang ngẩn người nghĩ gì thế? Nắm chặt thời gian, em là không tìm được thang dây ở đâu sao? Liền ở trên giá bên tay trái của em, trực tiếp kéo xuống là được. Nhanh lên, thật sự không còn thời gian. Thần Hy mím môi, thang dây Phó Lâm Sâm nói, cô đã sớm thấy được, cũng rất rõ ràng nên sử dụng như thế nào. Sau khi cả cho Mục Diệc Thần, Mục Đại Thiếu bớt thời giờ mang cô cùng tiểu bánh bao đi trên biển chơi đùa, còn dạy cô lái du thuyền, những phương tiện an toàn này càng ngày nhìn cô chằm chằm, cô học sử dụng từng một cái. Cô buông thang dây chỉ cần hơn 10 giây, lấy thân thủ của cô leo xuống nhiều nhất nửa phút. Kế tiếp, cô liền có thể ngồi thuyền cứu hộ. Cùng con gái rời đi địa phương quỷ quái này, trở lại bên trong che chở của nhạo Mục. Nhưng mà... Mục Diệc Thần đâu? Chúng ta không đợi Mục Diệc Thần cùng nhau đi sao? Nghe thấy vấn đề này, Phó Lâm Sâm ngẩn người. Mục Diệc Thần, anh không biết, ai ta nói anh ta có biện pháp rời đi ở đây. Kêu anh mang theo em và Đường Đường cùng nhau đi trước. Em đừng quản anh ta. Em yên tâm, đội tàu chi viện của nhạo Mục lên ở trên đường tới rồi. Anh ta hẳn là sẽ không có việc gì. Phó Lâm Sâm nhanh chóng nói, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu, không dám đối diện với Thần Hy. Bởi vì lời này nói ra, đến chính anh cũng không dám tin tưởng. Ngay từ đầu, lúc Diệc Thần đưa ra muốn đích thân lên thuyền, anh liền cảm thấy việc này không đúng. Nhưng Diệc Thần hoàn toàn không nghe khuyên bảo, còn kêu anh đừng quản chuyện khác. Trước đi cứu Lạc Thần Hy và Tiểu Bánh Bao, đây làm tốt chuẩn bị không trở về sao. Nhưng là một Diệc Thần kiên quyết tỏ vẻ không thành vấn đề, anh lại sốt ruột cứu người, cuối cùng vẫn là dựa theo kế hoạch của Mục Diệc Thần hành sự. Cho tới bây giờ, Phó Lâm Sâm cũng sợ không chuẩn, bản thân Mục Diệc Thần tính toán rời đi như thế nào. Lạc Thần Hy nghe được lời như vậy, sắc mặt vốn liền có chút âm trầm, càng trở nên tái nhợt như tờ giấy. Phó đại ca, anh không cần gạt em. Không được, em không thể để lại một mình Mục Diệc Thần ở đây. Anh không cần phải quan em, anh mang theo Đường Đường đi trước. Em phải đi tìm Mục Diệc Thần. Em điên rồi sao? Em trở về cho anh. Có nghe hay không, lập tức trở về, thuyền lập tức sắp chìm, em còn trở về làm gì? Lại nói em thật vất vả chạy ra, là bởi vì du thuyền đột nhiên trúng thủy lôi, bọn bắt cóc còn không có phản ứng lại, hiện tại trở về nói không chừng chính là chui đầu vô lưới. Phó Lâm Sâm lớn tiếng, hận không thể bắt lấy Thần Hy lắc lắc, nghe một chút tiếng nhức trong đầu cô. Nhưng mà biểu tình trên mặt Thần Hy vẫn là bình tĩnh. Em biết trở về rất nguy hiểm, nếu bọn bắt cóc phản ứng lại... Phản ứng đầu tiên của cô không phải sau khi đám người thần tâm phản ứng lại, cô sẽ nguy hiểm, mà là một Diệc Thần nhất định sẽ rất nguy hiểm. Vừa rồi lúc cô chạy ra khoang thuyền, cũng đã nghe được tiếng súng vang. Diệc Thần tay không tắc sát, mà đối phương là mười mấy lính đánh thuê được huấn luyện tay cầm súng. Cô làm sao có thể ném xuống một mình Diệc Thần liền chạy đi như vậy được? Vừa rồi cô là vì tiểu bánh bao mới dùng hết toàn lực chạy ra. Hiện tại, cô đã thành công ra tiểu bánh bao vào trong tay Phó Lâm Sâm. Cũng tin tưởng Phó Lâm Sâm cũng đủ năng lực, có thể bảo vệ tốt tiểu công chúa của cô. Đường Đường lên nhờ anh. Phó đại ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cô nói xong xoay người, liền chạy về phía khoang lần nữa. Thần Hy, em trở về đi, em là một người mẹ không chịu trách nhiệm, đến con gái đều từ bỏ sao? Đúng lúc ấy, tiểu bánh bao trong lồng ngực anh không biết là cảm ứng được Lạc Thần Hy rời đi, hay là bị tiếng hô của Phó Lâm Sâm kinh hách tới rồi, lại có thể lập tức khóc thét lên. Đường Đường sợ quá, cháu muốn mẹ. Tiểu bánh bao khóc đến khàn cả giọng, khuôn mặt nhỏ đều trướng đến đỏ bừng, nhưng là bởi vì tiếng sóng biển ồn ào chung quanh, tiếng khóc của bé chỉ có thể truyền ra một chút tiếng vang rất nhỏ. Thần Hy trên boong tàu cũng nghe tới tiếng khóc mỏng manh ấy, tuy rằng nghe không rõ ràng, nhưng trong lòng cô vẫn đau giống như dao cắt. Trong mắt cô lập tức dâng lên nước mắt, ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm: thực xin lỗi Đường Đường, thực xin lỗi Nhị Bảo, đều là mẹ quá ích kỷ rồi, nhưng là mẹ không thể rời đi ba các con. Thần Hy biết là một người mẹ, cô quá không đủ tư cách, nhưng mà cô lại không cách nào khống chế cảm tình. Ở trên bấu chốt sống còn này, cô chỉ có thể thuận theo bản năng nội tâm. Trong khoang thuyền, sau khi Mục Diệc Thần nhìn Thần Hy rời khỏi, nhịn không được thở ra một hơi. Với anh, chỉ cần Thần Hy và Tiểu Bánh Bao có thể an toàn rời đi ở đây, kế tiếp dù phát sinh chuyện gì, đều đã không sao cả. Đương nhiên, đây cũng không đại biểu anh không tính toán sống sót. Trên thực tế, trước khi anh lên thuyền, cũng làm rất nhiều an bài kế tiếp. Sau khi Thần Hy và Tiểu Bánh Bao ngồi thuyền rời khỏi, vệ sinh tinh anh do nhà Mộng Mộc mang đến sẽ thừa dịp rối loạn lên thuyền, nghĩ cách giải cứu Mục Diệc Thần. Vì bảo hiểm, Phó Lâm Sâm cũng thông báo quân đội Hoa Quốc phải ra hải quân gần đó chạy tới chi viện. Đương nhiên hải quân từ phê chuẩn mệnh lệnh đến hành động lại nhanh chóng cũng muốn thời gian nhất định, rất khó kịp thời đuổi tới. Nhưng mà chỉ cần anh lại kiên trì trong chốc lát, chờ đến vệ sĩ nhỏ Mục lên thuyền, ít nhất có thể có lực liều mạng với đối phương. Kế hoạch Mục Diệc Thần còn tính như chu toàn, nhưng là anh lại tính sai một điểm, đó chính là thực lực gia tộc Phèo. Mục Diệc Thần vốn cho rằng sẽ phối hợp hành động với Thần Tâm, hơn phần nữa là thế lực ngầm hạng 2 giống như Lôi Tư lần trước. Cho dù có chút trang bị vũ khí cùng sức chiến đấu cũng sẽ không mang đến thái quá. Nhưng mà khi anh tới trên du thuyền, anh mới phát hiện chính mình phạm vào sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Thực lực lính đánh thuê trên thuyền đều quá mạnh, so với thế lực ngầm anh tiếp xúc lúc trước đều mạnh hơn quá nhiều. Lấy thần thủ của Mục Diệc Thần, cho dù đánh bạc mạng cũng không thể hoàn toàn đối kháng với họ. Thậm chí vì có thể bảo hộ Thần Hy và Tiểu Bánh Bao để các cô an toàn rời đi, anh dưới tình thế cấp bách chỉ có thể dùng thân thể của mình đi ngăn trở đám người này. Dưới thường xuyên qua lại, Mục Diệc Thần thực mau liền bị thương. Sau khi bị thương, sức chiến đấu đã bị ảnh hưởng, liên tiếp bị đánh không thể tránh né. Không bao lâu, trên người Mục Diệc Thần liền trúng 2 viên đạn, ngoài ra bị dao cắt qua vài chỗ, trên mặt Tuấn Mỹ vô chủ đều dính vài vết máu. Mắt thấy anh mất đi sức chiến đấu, đàm linh đánh thuê dần dần dừng tay. Thần Tâm nhân cơ đi tới ngăn cản. Được rồi, nếu các người đánh chết Mục đại thiếu, tôi sẽ phải đau lòng. Mà Tuấn Mỹ như vậy, đó là một tác phẩm nghệ thuật, đừng đánh hỏng chứ. Diệc Thần, vì loại tiểu tiện nhân như Thần Hy, anh đây là lại tội gì chứ? Thần Tâm vừa nói vừa lắc mông mình nhích lại gần, đôi mắt Diệc Thần hơi lóe, không nói gì, càng không có giống như bình thường, ngăn cản Lạc Thần Tâm tới gần. Anh đang đợi một cơ hội. Mục đại thiếu, thật ra, đám người này đều là nghe tôi, nếu anh có thể đối với tôi tốt một chút, tôi... Mắt thấy tay Lạc Thần Tâm liền sắp đụng tới trên mặt Diệc Thần, nhưng cô ta còn chưa kịp cao hứng, liền cảm giác cổ tay đau xót, lại bị người giữ chặt cổ tay chế trụ vững vàng. Một tay Mục Diệc Thần giơ lên đoạt lấy dao nhỏ từ tiểu tên gần đó, để trên cổ Lạc Thần Tâm, nhìn quét đám người lính đánh thuê trước mắt, giọng nói lãnh trầm. Đều lui về phía sau cho tôi, buông súng xuống, nếu không, tôi cũng không dám bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đám lính đánh thuê lập tức đều thay đổi sắc mặt, ai cũng không nghĩ được, Diệc Thần vừa rồi thoạt nhìn hơi thở thoi thóp, mất đi khả năng chống cự, sẽ đột nhiên bạo khởi, hơn nữa bắt được Lạc Thần Tâm làm con tin. Lần này, đám lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng Serin thiếu gia chưa từng cho người phụ nữ này hòa nhã, nhưng nghe nói người phụ nữ này là con gái nuôi do gia tộc, nhận nuôi từ nhỏ, là đại tiểu thư gia tộc Phèo được tộc trưởng thừa nhận. Chẳng may cô ta thật sự bị người giết, tất cả bọn họ đều muốn chịu liên lụy, làm không tốt còn sẽ mất mạng. Nhìn đến bộ dạng ném chuột sợ vỡ đồ của đám người này, Diệc Thần biết chính mình đánh cuộc chính xác. Chỉ cần lại kéo vài phút, Thần Hy nhất định có thể thành công lên thuyền, mà khả năng anh thoát thân cũng để cao trên diện rộng. Nhưng mà liền ở khi Diệc Thần cảm thấy hết thảy đã trần an đã định, giọng nói Serin bỗng nhiên chuyển tới. Các người đều đứng ngốc ở đây làm gì? Người phụ nữ vừa rồi và con gái cô ta đâu? Đi đâu rồi? Serin nhìn quét qua một vòng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Sao lại thế này? Người chạy. Sao các người không đuổi theo? Mau đuổi theo cho tôi. Đám người nghe được mệnh lệnh của anh ta đều theo bản năng run rẩy một chút, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi người thừa kế gia tộc này. Nhưng là bọn họ không có lập tức hành sự dựa theo mệnh lệnh của anh, mà là quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Tâm. Serin không vui nhíu mày quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện Thần Tâm bị Diệc Thần bắt làm con tin. Thần Tâm vốn dĩ sợ tới mức đều sắp ngất đi rồi, cho rằng lần này chính mình rơi vào trong tay Diệc Thần, khẳng định hẳn là phải chết không nghi ngờ. Nào biết Serin lại có thể kịp thời chạy tới, cô ta nhịn không được lớn tiếng thét lên. Thiếu gia cứu mạng, mau cứu mạng, ngài cứu tôi, Mục Diệc Thần muốn giết tôi. Serin cười lạnh một tiếng, tầm mắt xẹt qua từ trên mặt Mục Diệc Thần, lạnh lùng xốc môi. Anh muốn mạng của tiện nhân này sao? Tùy anh, cô ta không có quan trọng như anh nghĩ vậy. Tôi cần chính là Lạc Thần Hy. Mọi người lập tức đuổi theo cho tôi, nếu để Thần Hy chạy mất, tất cả các người đều có thể chết rồi. Nghe được mệnh lệnh của Serin, đám lính đánh thuê đều là giật mình, rốt cuộc không rảnh lo Thần Tâm bị bắt làm con tin nữa. Tuy rằng đại tiểu thư xảy ra chuyện, bọn họ có thể bị tộc trưởng đại nhân truy cứu, nhưng kia cũng chỉ là có thể, nếu là cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh của đại thiếu gia, bọn họ trực tiếp liền sống không qua đêm nay, người bình thường đều biết nên làm gì. Đàm linh đánh thuê xoay người liền đi, vội vàng chạy ra đuổi theo Thần Hy và Tiểu Bánh Bao. Thần Tâm thấy thế, không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, ở phía sau liều mạng kêu cứu mạng. Là Thần Tâm không nghĩ tới, đám người này lại không có một ai xem cô ta làm một chuyện. Cô ta đều đã bị người dùng dao đặt ở trên cổ, những người này lại có thể nói đi là đi. Đặc biệt là Serin, ngoại trừ ngày đầu tiên lúc cô câu dẫn Serin bị cự tuyệt, sau đó thái độ của vị đại thiếu gia này đối với cô còn tính không tồi. Ngay cả cô nghe nói nhỏ Mục tổ chức hôn lễ ghen ghét không thôi, đưa ra muốn bắt người lại đây trước tiên, Serin đều sảng khoái đáp ứng. Thần Hy còn tưởng rằng Sejin đối với cô ta lâu ngày sinh tình, dần dần có hảo cảm với mình. Nào biết, Sejin lại hoàn toàn không xem bệnh cô ta là một chuyện. Nói đến cô ta, thật giống như đang nói một con chuột. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời của Sejin, lần này sở dĩ anh cùng cô ta lại đây bắt người, mục tiêu chân chính lại có thể cũng là Thần Hy. Vì sao trong mắt mỗi người đều chỉ có Lạc Thần Hy chứ? Thần Tâm không ngừng mà thét chói tai, tóc rối loạn thành một đoàn, đã ở bên bờ hỏng mất. Nhưng là càng nóng lòng côn cô ta lại là Mục Diệc Thần. Anh cũng bị lời của Serin dọa sợ ngây người. So với người phụ nữ không đầu óc Thần Tâm này, hóa ra kẻ thần bí mặc đồ đen đó mới là độc thủ phía sau màn. Nhưng rốt cuộc vì sao anh ta lại muốn? Dù cho lòng tràn đầy nghi vấn, giờ phút này cũng không có bất luận thời gian dư thừa nào để anh suy nghĩ. Mắt thấy đám lính đánh thuê chạy cửa khoang đuổi theo phương hướng Thần Hy rời đi, Diệc Thần tùy tâm đâm lên người Lạc Thần Tâm một dao, cũng mặc kệ cắm trúng hay không, trực tiếp ném cô ra, nhào tới phía cửa. Ý niệm duy nhất trong lòng anh chính là muốn cản bọn họ lại, không thể để những người này đi quấy nhiễu người phụ nữ ngốc và tiểu bánh bao chạy trốn. Serin nghe được tiếng bước chân sau lưng, nhíu mày, không có một giây do dự, trực tiếp giơ súng lên, liền nã một phát súng về phía ngực Diệc Thần. Kỹ thuật súng của Serin thần chuẩn, khoảng cách giữa hai người lại quá gần. Diệc Thần vội vàng muốn né tránh, lại phát hiện chính mình không có bất luận không phải né tránh nào, một súng này anh trốn không thoát. Mục Diệc Thần. Đúng lúc ấy, giọng nữ quen thuộc truyền đến, Diệc Thần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một thân thể mềm mại tỏa ra u hương nhàn nhã bỗng nhiên lao về phía anh, cả người đều che ở trước mặt anh. Bằng một tiếng súng vang, máu tươi theo đó chảy ra, đầu óc Diệc Thần lập tức chỗ trống, ngay sau đó mới nhớ tới giọng nói quen thuộc vừa rồi rốt cuộc là thuộc về ai. Đó là giọng nói của người phụ nữ ngốc nhà anh. Thần Hy. Diệc Thần cúi đầu nhìn thân thể mềm mại tinh tế bị máu tươi nhuộm dần trong lồng ngực, giọng nói ngăn không được run rẩy. Em làm sao lại trở về đây? Em quay về làm gì? Thần Hy ngã vào trên người anh, sắc mặt tái nhợt đến như người chết, mày liễu xinh đẹp cắt cao nhíu chặt, thở dốc hai tiếng. Cũng may em đã trở về rồi. Nếu cô muộn một bước, cũng chỉ có thể nhìn Mục Diệc Thần chết ở trước mặt cô, mà hiện tại ít nhất người đàn ông cô yêu vẫn còn sống rất tốt. Vì thế mặc kệ cô trả giá lớn bao nhiêu đều là đáng giá. Mục Diệc Thần. Giọng nói Thần Hy hơi phát run, nhẹ đến gần như không thể nghe rõ. Nội tâm Diệc Thần hoàn toàn bị sợ hãi chiếm đầy, máu cả người đều giống như lập tức đông lại. Anh cuống quýt muốn xem xét miệng vết thương của Thần Hy, nhưng mà không đợi anh thấy rõ ràng, giờ một tiếng vang lớn là một đạo sóng lớn đánh úp lại, nện thật mạnh ở trên boong tàu. Du thuyền vốn đã lung lay sắp đổ, ở sau khi trải qua thủy lôi liên tiếp công kích cùng sóng biển đánh sâu vào, sớm đã vỡ nát. Sóng lớn này thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Lượng lớn nước biển dâng lên từ khe hở boong tàu, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong vòng vài giây liền ùa vào trong khoang thuyền. Sàn nhà dưới chân mọi người cũng phát ra tiếng vang rắc rắc, hoàn toàn vỡ vụn ra. Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, dù thuyền lại bị sắp chìm nghỉm nhanh như vậy. Tuy rằng vừa rồi Sejin đã liên hệ gia tộc Phèo cầu cứu, nhưng con thuyền tiến đến nghĩ cách cứu viện bọn họ hoàn toàn còn chưa đuổi kịp. Sắc mặt Diệc Thần cũng thay đổi, anh bế Thần Hy lên, không màng tất cả, ra sức chạy vội ra khỏi khoang. Hiện tại trong đầu anh vang lên ầm ầm, ý thức duy nhất chính là bảo vệ người phụ nữ trong lồng ngực, phải bảo vệ cô, cho dù chỉ có một đường sinh cơ, anh cũng muốn dùng hết toàn lực. Diệc Thần phản ứng thật mau, nhưng Serin cũng phản ứng không chậm, anh ta nhanh chóng giơ súng, thừa dịp cơ hội này lại bắn một phát súng tới sau lưng Diệc Thần. Bằng một tiếng, bởi vì thân tàu đong đưa quá lợi hại, Serin mất chính xác, không có bắn trúng điểm yếu hại, viên đạn xuyên qua trên vai Diệc Thần. Tay Diệc Thần rút lên, lực lượng ôm lấy Thần Hy thả lỏng một chút. Serin nhân cơ hội bước ra vọt lại, dùng hết toàn lực túm chặt cổ tay Thần Hy, đột nhiên kéo về phía mình. Anh muốn làm cái... Diệc Thần cố nén đau nhức, muốn tiến lên cướp người về, nhưng anh mới vừa cất bước, sàn nhà dưới chân theo tiếng vỡ vụn, cả người liền rơi xuống dưới biển sâu vô tận. Thần Hy! Trong lòng Diệc Thần rung mạnh, ngực đau đớn đến như muốn vỡ vụn, liều mạng duỗi tay muốn chạm đến Thần Hy, nhưng là anh lại chỉ có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia cách anh càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Nước biển không ngừng vọt về phía anh, ở nháy mắt anh há miệng gọi, tuôn mạnh vào bên trong mũi miệng anh. Hô hấp Diệc Thần càng ngày càng khó khăn, thân thể cũng trở nên càng ngày càng trầm trọng, ý thức dần dần mơ hồ. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Anh hai hôn mê, người phải ra đi cứu hộ chị dâu không có một chút tin tức. Chuyện này kêu tôi làm sao ăn nói với ba mẹ. Đến bây giờ tôi vẫn không dám nói chuyện này với mẹ, nhưng là phỏng chừng cũng lừa không được bao lâu. Diệc Lăng, em trước bình tĩnh một chút. Chị dâu em rơi xuống nước một tiếng, còn ở trong vòng thời gian cứu viện tốt nhất, Hiện tại đội ngũ cứu hộ đã mở rộng phạm vi cứu hộ, nói không chừng thực mau là có thể tìm được tung tích của thần hy. Không sai, hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, không phải đại công tử nhạo phò đã thông qua con đường ngoại giao, liên hệ mấy quốc gia xung quanh, kêu bọn họ phái ra hải quân hỗ trợ cứu hộ sao? Nhưng còn không phải chưa tìm được người sao? Lại nói Phó Lâm Sâm chính là anh trai của người phụ nữ Phó Giai Đồng kia, nói không chừng là cá mẻ một lứa, anh ta có thể dốc hết toàn lực tìm chị dâu tôi sao? Hơn nữa trên người anh hai trúng vài viên đạn, tình huống ngay lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm là có thể nghĩ, chỉ biết chị dâu có phải đã... Anh ba, cái miệng quả đen của anh, đừng nói bậy chứ, chị dâu lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có việc gì cả, nói không chừng lập tức là có thể tìm được người. Còn có, Phó Đại ca không giống Phó Giai Đồng, anh ta sẽ không hại chị dâu, không phải đường đường cũng là anh ấy cứu trở về sao? Đủ rồi, đừng ngồi nữa. Hiện tại quan trọng là phải làm sao nói tình huống nơi này cho thí mục biết. Đôi loại giọng nói nôn nóng không ngừng vang lên bên tai. Diệp Thần chỉ cảm thấy những âm thanh này nghe tới quá chói tai, ồn ào đến đầu anh đều phải nổ tung. Rất muốn làm cho bọn họ nhanh chóng câm miệng, nhưng lại phát không ra một chút âm thanh, thậm chí đến mí mắt đều không mở ra được. Trong một mảnh bóng tối, đầu anh giống như vang lên sóng gió động trời, giọng nói thần hy mỏng manh đến gần như không thể nghe được. Cũng may em đã trở về, Diệp Thần. Mục Diệp Thần giật mình bỗng nhiên mở mắt, anh theo bản năng muốn ngồi dậy tới, nhưng lại cảm thấy thân thể một trận bùn rùn vô lực, lập tức lại ngã trở về. Vừa rồi mọi người còn vây ở một chỗ thảo luận, lập tức vây quanh anh, một đám đều lộ ra thần sắc kinh hỉ. Diệp Thần, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Mục Diệp Thần, cậu muốn hù chết chúng tôi sao? Một mình lên thuyền cứu người, cậu cũng quá sảng bậy. Cũng may, cuối cùng là nhặt về một cái mệnh rồi. Các bạn thân sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, mà Mục Diệp Lang càng là thiếu chút nữa vui cực mà khóc. Anh hai của em, anh rốt cuộc tỉnh, anh sắp hù chết em trai đáng thương của em. Nếu anh xảy ra chuyện, em nên làm gì bây giờ? Anh hai, anh không thể chết. Cầm miệng đừng khóc tang, anh còn chưa có chết đâu. Đầu Diệp Thần vốn còn tráng váng nặng nề, ý thức có điểm mơ hồ. Nhưng sau khi nghe được một trận quỷ khóc sói gào của Diệp Lăng, anh liền lập tức tỉnh táo. Hiện tại, anh đang ở trong một căn phòng trắng tinh chỉnh tề, trên tay còn truyền nước, thực rõ ràng là ở bệnh viện. Mà em trai em gái của anh, còn có Bạch Thế Huân và Hạ Cẩn Tư đều ở bên cạnh. Hay là thuyền nhỏ mục cùng quân đội kịp thời đuổi tới, cứu anh lên từ trong biển. Diệp Thần hơi tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên chính là mở miệng dò hỏi. Thần Hy đâu? Thần Hy ở đâu? Các người cứu Thần Hy chưa? Cô ấy ở phòng bệnh nào? Tôi muốn đi thăm cô ấy. Anh nói xong, tùy tay rút kim tiêm trên tay, mạnh mẽ khởi động thân thể suy yếu vô lực của mình, liền muốn đi xuống giường bệnh. Mộc Diệp Lăng luống cuống tay chân. Anh đừng ngồi dậy. Anh vừa mới làm giải phẫu khẩn cấp, các viên đạn từ trên người ra, còn không có hoàn toàn cầm máu. Hiện tại anh không thể lộn xộn, nhanh nằm xuống. Anh lo lắng thân thể anh hai, lúc này cũng không dành lo sẽ đắc tội Diệp Thần, trên tay dùng sức lực rất lớn, muốn ấn Diệp Thần về lại trên giường. Nhưng mà Mục Diệp Thần lại vẫn thẳng thân hình không nhúc nhích, đôi mắt anh nhìn chằm chằm Mục Diệp Thần gàn từng chữ một lặp lại. Anh hỏi lại lần nữa, Lạc Thần Hy, cô ấy ở đâu? Các người cứu cô ấy chưa? Mục Diệp Lang lập tức cứng lại, há to miệng, vẻ mặt xấu hổ, không biết nên gật đầu hay là lắc đầu. Nhưng mà Mục Diệp Thần sẽ biểu tình trước mặt anh còn có cái gì không rõ, lập tức đẩy Mục Diệp Lang ra, đứng dậy xuống giường. Đáng chết, anh đã hôn mê bao lâu, đến bây giờ vẫn không có tìm được Thần Hy. Các người đều là làm gì? Một người giống như cô ấy rơi xuống nước cùng vị trí với anh, sao có thể không tìm thấy? Mục Diệp Lang nhăn mặt, cũng không biết nên giải thích như thế nào, lắp bắp. Anh bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh một chút. Đội tàu nhỏ mục và quân đội đều đang dốc hết toàn lực cứu hộ chị dâu. Đến bây giờ Phó Lâm Sâm còn ở hiện trường chỉ huy cứu hộ. Anh, em biết anh lo lắng cho chị dâu, nhưng là thương thế của anh cũng không phải nói giỡn. Anh đừng... Trên người Diệp Thần trúng vài viên đạn, hơn nữa còn có vài chỗ vết dao cắn rất sâu. Tuy rằng bản thân những miệng vết thương đó đều không phải ở vị trí mạng mấu chốt, nhưng sau khi Diệp Thần bị thương, vẫn luôn tiếp tục đánh nhau với người, miệng vết thương cũng liền xé rách đến càng ngày càng nghiêm trọng. Sau lại ngâm ở trong nước biển, nguy hiểm cảm nhiễm là rất lớn. Nếu không phải trước khi bọn họ xuất phát có thêm một cái tâm nhãn, mời theo bác sĩ gia đình trên đảo nhỏ, lúc này còn không biết Diệp Thần là tình huống như thế nào đây. Anh đã thương nghiêm trọng như vậy, lại còn có thể đứng dậy. Tất cả mọi người ở đây bị lực ý chí của cường đại Diệp Thần chấn kinh, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, chạy nhanh lại đây hỗ trợ cản người. Diệp Thần, Diệp Lang nói đúng đấy, cậu bình tĩnh một chút, đừng lấy thân thể của mình nói giỡn, bằng không Thần Hy trở về nhìn thấy cậu như vậy nhất định sẽ đau lòng. Cả người Bạch Thế Huân đều chặn ở trước mặt Mục Diệp Thần, Hạ Cẩn Tư cũng nhíu mày theo. Không sai, cậu không suy xét cho mình, cũng phải suy xét vì Tần Hy và Đường Đường chứ. Mục Vi Vi càng là vội vàng. Anh hai, anh yên tâm, nơi này còn có em nguyện ý theo anh đi hiện trường trợ giúp cứu viện, anh kêu bọn họ đừng ngăn cản em. Nghe nói Lạc Thần Hy xảy ra chuyện, ngoài Mục Diệc Thần sốt ruột, chính là Mục Vi Vi, vừa rồi một hai phải lưu lại với Phó Lâm Sâm cùng nhau cứu hộ, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều xem như anh trai cô, sao có thể đồng ý một cô gái như cô lưu lại trên biển cứu người trong loại thời tiết bão táp ác liệt ấy, cho nên cường ngạnh ép buộc cô trở về tới trên thuyền lớn lái về địa điểm xuất phát. Vì vì đã sớm gấp đến độ không được, hiện tại thấy Mục Diệc Thần tỉnh, lập tức chủ động đứng ra đưa ra yêu cầu. Anh hai, em... Đủ rồi, một cô gái như em trộn lẫn cái gì? Do cuộc Diệc Lăng suy nghĩ cái gì rồi? Nó hoàn toàn không nên mang em ra biển. Các người nhanh trở về đi. Diệc Thần lại giọng quát lớn cô một phen, không để ý mọi người ngăn trở, bước nhanh đi ra phòng bệnh. Mọi người muốn ngăn cản anh, lại sợ Diệc Thần đánh nhau lên bọn họ, sẽ xé rách miệng vết thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh xông ra ngoài. Mục Diệc Thần tới bên ngoài mới phát hiện bọn họ còn ở trên biển, chỉ là ngồi chính là du thuyền loại lớn nhạo mộc dùng để đưa đón khách khứa tham gia hôn lễ. Loại du thuyền này bình thường là dùng để du lịch xa hoa, có thể ở trên biển cả tháng không cập bờ. Trên du thuyền đều có thiết bị chữa bệnh đơn giản, cho nên miệng vết thương của anh mới có thể được xử lý kịp thời. Mục Diệc Thần nhìn phương xa, phát hiện bọn họ đã chạy thật lâu ở trên đường trở về địa điểm xuất phát, đều đã tiếp cận đảo nhỏ. Từ đây đã hoàn toàn nhìn không tới vị trí Lạc Thần Hy rơi xuống nước. Sắc mặt Diệc Thần âm trầm xuống dưới, cả người tản ra áp suất thấp nguy hiểm. Các người lại có thể trực tiếp trở về địa điểm xuất phát, không có tìm được Thần Hy, lại có thể liền trở về địa điểm xuất phát sao? Các người xem quấy là cái gì chứ? Diệc Thần, chúng tôi không có mặc kệ Thần Hy, Phó Lâm Sâm còn mang theo rất nhiều người đang cứu hộ. Tình huống vừa rồi của cậu thoát nhìn nguy hiểm, còn có Đường Đường, con bé cũng bị thương, phải nhanh đưa về trên đảo cứu trị rồi. Hạ Cẩn Tư giải thích. Diệc Thần hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe anh ta nói, trực tiếp cắt đứt. Tôi mặc kệ lý do là gì, hiện tại lập tức trở về vị trí vừa rồi, tôi và Thần Hy rơi xuống nước, tôi muốn đích thân tham dự cứu hộ. Thế Huân cũng chạy ra theo, nghe được lời như vậy mày nhăn lại. Không được Diệc Thần, cậu... Không, ngồi thuyền này trở về quá chậm, máy bay trực thăng đâu, tôi nhớ rõ lần này vì đón được khách nhân, chúng ta chuẩn bị máy bay trực thăng. Diệc Thần hoàn toàn làm lơ mọi người phản đối, thấy bọn họ đều đứng ở tại chỗ bất động. Anh dứt khoát tự mình tìm điện thoại, gọi cho Mục Văn Phong, kêu ông lập tức điều phái máy bay trực thăng lại đây. Máy bay trực thăng tới thực mau, 5 phút đồng hồ, sau khi đã ngừng ở trên bầu trời du thuyền, Mục Diệc Thần không hề do dự một giây, trực tiếp lên máy bay. Anh không muốn sống nữa sao? Đáng chết! Bầu trời vẫn còn mưa, tuy rằng không thể so với bão táp khi Diệc Thần và Thần Hy rơi xuống nước vừa rồi, nhưng thời tiết vẫn là cực kỳ ác liệt. Ngồi trực thăng đi trên biển dưới loại thời tiết này quả thực là đang liều mạng. Tuy rằng phi công là phi công quân đội đặc chủng do phủ tổng thống phái ra, nhưng là đây rốt cuộc vẫn là thực mạo hiểm rồi. Hơn nữa trên người Mục Diệc Thần là bị thương, đám người Diệc Lăng bị đem xuống trận tròn mát, rồi dám một lát mới làm ra quyết định để Mục Vi Vi phụ trách đưa tiểu bánh bao trở về, những người khác cùng ngồi thuyền đuổi theo qua. Diệc Thần vừa lên máy bay lập tức đi, lập tức tới vị trí tôi nói, còn có đưa bộ đàm cho tôi muốn liên hệ với Phó Lâm Sâm. Lúc anh đuổi tới hiện trường cứu viện, Phó Lâm Sâm đang mặt mày xanh mét, dặn dạy nhân viên quân đội cứu hộ ở đây. Sao lại thế? Không phải các người đều nói chính mình là chuyên nghiệp sao? Vì sao tìm một người cũng không tìm được? Các người chịu quá huấn luyện chuyên nghiệp đều là khôi hài sao? Phó đại thiếu cực kỳ xin lỗi, nhưng là thời tiết trên biển tương đối ác liệt, quấy nhiễu nghiêm trọng dụng cụ thiết bị chúng tôi thường mang theo, hơn nữa tầm nhìn mắt thường cực thấp, đây ảnh hưởng rất lớn với công tác cứu viện. Tôi không muốn nghe các người nói những lý do ấy. Hiện tại người đã rơi xuống nước lâu như vậy, nếu tìm không thấy... Lại tìm không thấy thì thế nào? Không có hy vọng sao? Diệc Thần nhìn không được cắt đứt lời của Phó Lâm Sâm. Lâm Sâm vừa thấy được anh, mày lập tức nhíu lại gắt gao. Mục Diệc Thần, cậu thật đúng là lại đây. Không phải tôi nói với cậu, ở đây có tôi là được sao? Thương thế của cậu thì... Diệc Thần lạnh lùng mà quét anh ta một cái. Mất tích chính là phu nhân tôi. Tìm không thấy cô ấy, tôi làm sao có thể rời đi? Lúc anh đưa tôi về trên thuyền, trải qua sự đồng ý của tôi hay chưa? Cậu... Phó Lâm Sâm bị kẹt một chút, nhưng mà Mục Diệc Thần không có tính toán tiếp tục rối rắm ở trên đề tài này, quay đầu nhìn về phía nhân viên quân đội cứu hộ. Rốt cuộc tình huống cứu hộ thế nào, nói kỹ càng tỉ mỉ cho tôi, vì sao không tìm thấy người, nói rõ ràng một chút, bất luận chi tiết gì cũng đừng để sót. Diệc Thần ngữ khí bình tĩnh mở miệng, mắt đen thâm trầm lạnh lẽo bình tĩnh nhìn phía trước. Bộ dáng trầm ổn như núi kia làm Phó Lâm Sâm xem ở trong mắt, đều không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán. Thật không hổ là người thừa kế nhà họ Mục, tới lại thời điểm này rồi còn có thể bình tĩnh như vậy, thật sự không dễ dàng. Hơn nữa từ bộ dáng biểu tình của anh, thật sự nhìn không ra anh vừa mới bị bắn trúng vài chỗ. Nếu không phải Phó Lâm Sâm tận mắt nhìn thấy bộ dáng cả người tắm máu của anh khi được cứu hộ lên, chỉ sợ còn tưởng rằng trạng thái hiện tại của anh rất tốt. Tuy rằng Diệc Thần không phải người phụ tổng thống, nhưng là khí thế người lãnh đạo hình thành tự nhiên của anh dễ dàng chinh phục nhân viên cứu hộ do quân đội phái ra. Những người này theo bản năng liền xem anh trở thành người lãnh đạo trực tiếp, không dám có chút chậm trễ, nhanh chóng báo cáo kỹ càng tỉ mỉ tình huống ngay lúc đó một lần. Lâm Sâm không nói một lời đứng ở bên cạnh. Anh đã sớm quen vài lần, đã quen thuộc đến không thể quen thuộc những tình huống ấy. Cho dù vừa rồi đã phát hỏa lớn như vậy, nhưng thật ra trong lòng anh cực kỳ rõ ràng, loại tình huống hiện tại đội cứu hộ gặp phải khó khăn rất lớn. Bọn họ đã tận lực, khả năng tìm không thấy người là quá lớn. Nhưng mà Diệc Thần là lần đầu tiên nghe, cho nên anh không có cắt đứt. Thẳng đến nhân viên cứu hộ nói xong, Phó Lâm Sâm mới trầm giọng mở miệng. Diệc Thần, tình huống hiện tại chính là như vậy. Cậu yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ. Nhưng là cậu cũng phải... Anh sợ Diệc Thần quá mức kích động, có nghĩ thầm muốn trấn an cảm xúc của anh một chút. Nhưng mà không chờ anh nói xong, Diệc Thần đột nhiên hỏi. Các người xác định sao? Vừa rồi lúc các người cứu tôi lên, không có nhìn thấy bên người tôi có người, không có một ai. Nhân viên cứu hộ sửng sốt, có chút không rõ vì sao anh sẽ hỏi vấn đề như vậy. Không, không có, chuyện này chúng tôi có thể bảo đảm. Lúc ấy chúng tôi phải vài người đi xuống cứu ngài, mọi người đều không có nhìn thấy có những người khác. Sao có thể? Điều này liền có chút kỳ quái. Lúc ấy du thuyền bị sóng lớn phá hủy, trong lồng ngực anh còn ôm Thần Hy, là cùng Thần Hy đồng thời rơi xuống nước. Không chỉ có hai người họ, ngay cả người áo đen thần bí kia cũng rơi xuống nước với họ. Vị trí bọn họ rơi xuống gần như là trùng khớp. Cho dù trên biển sóng lớn tách bọn họ ra, nhưng vừa rồi Phó Lâm Sâm cũng nói, 2 phút sau khi nổ mạnh phát sinh, anh liền được cứu lên. Chỉ trong thời gian ngắn, sóng lại lớn như vậy, có thể đẩy người đến đâu, còn có thể hoàn toàn tìm không thấy sao? Trừ phi... Trong đầu Diệc Thần bỗng nhiên hiện lên bộ dáng người áo đen. Lúc còn ở du thuyền, anh liền cảm thấy người áo đen kia thực sự không thích hợp. Người áo đen kia cũng không phải đầu lĩnh đánh thuê gì cả, thủ họa dưới tay Thần Tâm như anh nghĩ lúc đầu. Ngược lại, Thần Tâm còn không dám đắc tội anh ta một chút. Dù là Thần Tâm hay là lính đánh thuê trên du thuyền, đều phải nghe theo mệnh lệnh của anh ta hành sự. Lúc Diệc Thần bắt lấy Thần Tâm uy hiếp người áo đen, đối phương lại còn nói không để bụng Lạc Thần Tâm, muốn chính là Lạc Thần Hy. Lúc ấy tình huống khẩn cấp không kịp nghĩ, hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ đối phương thật đúng chính là vì Lạc Thần Hy nên bày ra bẫy dập lớn như vậy. Hơn nữa hiện tại nhớ lại, Diệc Thần lại cảm thấy giọng nói của người áo đen có chút quen thuộc, giống như từng nghe được ở đâu đó. Nhưng mà rốt cuộc là ở đâu? Diệc Thần nhíu chặt mày kiếm suy nghĩ trong chốc lát, luôn cảm thấy chân tướng liền ở trước mắt. Rồi lại cách một tầng xa mông lung không thấy rõ. Phó Lâm Sâm nhìn ra thần sắc anh không đúng lên tiếng. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Các người cứu hộ thời gian dài như vậy, ngoại trừ cứu tôi ra ngoài, chẳng lẽ không có ai cứu những người khác sao? Tôi nhớ rõ người trên du thuyền chính là thực không ít. Lạc Thần Tâm cũng ở trên thuyền, tìm được cô ta không? Phần Lâm Sầm lắc lắc đầu. Không có, không thấy được Thần Tâm. Ngược lại tìm được mấy tên lính đánh thuê, nhưng vớt lên đều đã là thi thể, không có một tên còn sống. Nói đến đây Phần Lâm Sầm còn có chút đáng tiếc. Anh cũng không phải muốn cứu mạng những người này, mà là tìm được người sống có thể ép hỏi một chút khẩu cung, hiểu biết tình huống kẻ làm chủ phía sau màn. Đáng tiếc anh còn cố tình không thấy một người sống. Thần sắc trên mặt Diệc Thần càng thêm ngưng trọng. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Tuy rằng tình huống lũ ấy khẩn cấp, nhưng trên thực tế người trúng đạn chỉ có tôi và Thần Hy, phần lớn những lính đánh thuê đó đều không bị thương nặng. Hơn nữa tố chất thân thể bọn họ đều là rất tốt, cô cũng rất biết bơi lội, sao tất cả đều có thể chết ở chỗ này? Cậu nói những người này cũng không có trúng đạn, nhưng mà tôi xem thi thể vớt lên, chỉ mỗi một người đều có dấu vết trúng đạn. Đáng chết. Diệc Thần nghe được như vậy nhịn không được bạo thô. Xem ra là chúng ta nghĩ sự tình quá đơn giản rồi. Lạc Thần Tâm chỉ là một quân cờ bị người lợi dụng mà thôi. Lập Dầm ý thức được tình huống không đúng, nhưng vẫn không quá hiểu rõ, nghi hoặc. Rốt cuộc là thế nào chứ? Cậu mang tôi đi xem thi thể lính đánh thuê trước. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Phó Lâm Sâm mang theo một Diệc Thần dầm mưa đi qua bong tàu trên nửa đường. Diệc Thần nhanh chóng nói một chút tình huống trước khi du thuyền chìm cho Phó Lâm Sâm biết. Phó Lâm Sâm dùng sức vỗ đùi. Hóa ra là như vậy, không nói gạt cậu, lúc đội cứu viện tới, bên cạnh vị trí các người rơi xuống nước còn có một con thuyền đánh cá. Nói là nghe được cầu cứu thông qua sóng vô tuyến điện từ con thuyền gần đó, chạy tới hỗ trợ cứu người. Tôi còn kêu người cảm tạ bọn họ. Hiện tại xem ra, khó trách làm thế nào cũng không tìm thấy người. Có người đã sớm làm chuẩn bị, thừa dịp chúng ta không có phản ứng lại đây, lén mang người đi. Một vài lời của Phó Lâm Sâm hoàn toàn nghiệm chứng suy đoán của Diệc Thần. Sắc mặt của anh vô cùng khó coi, thân thể đều run nhẹ nhẹ. Thật sự đáng chết. Rốt cuộc Lạc Thần Tâm đánh chủ ý gì? Rốt cuộc là ai? Là ai muốn bất lợi cho Lạc Thần Hy? Nghĩ đến trước khi du thuyền chìm nghỉm, thân ảnh Thần Hy đi mà quay lại. Nghĩ đến cô không chút do dự lập tức nhào về phía mình chắn đạn cho anh. Cả người Diệc Thần liền lạnh lẽo. Anh quá tự tin, vẫn luôn cho rằng lấy khả năng của mình có thể bảo hộ người phụ nữ của mình rất khá. Nhưng lúc này đây, hiện thực lại hung hăng cho anh một bạt tai. Người phụ nữ anh yêu lên ở trước mặt anh, lên ở đây khi anh giơ tay có thể với tới, nhưng anh lại không có thể coi chừng cô, ngược lại làm người chơi một đạo. Phó Lâm Sâm anh nấy không thôi. Thực xin lỗi Diệc Thần, điều này thật là tôi có lỗi. Nếu sớm biết chiếc thuyền đánh cá kia có vấn đề, cũng không đến mức tìm không thấy Thần Hy, đều là lỗi của tôi. Lâm Sâm thật sự cảm thấy chính mình ngu xuẩn về đến nhà. Nếu Thần Hy thật sự bởi vì như vậy xảy ra chuyện, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình. Diệc Thần lắc đầu cắt đứt. Đây không phải lỗi của cậu, muốn trách chỉ có thể trách Thần Tâm và người sau lưng cô ta. Chúng ta cũng không có thời gian lãng phí, đã có manh mối, hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh chóng tìm ra chiếc thuyền đánh cá này. Nếu không đoán sai, Thần Hy chín phần liền ở trên thuyền này. Đúng như vậy, Phó Lâm Sâm cũng bình tĩnh, lý trí phân tích. Nếu thời tiết trên biển tốt, sau khi chiếc thuyền này đoạt được người, có thể sẽ tắt tín hiệu vô tuyến hướng dẫn. Nhưng hiện tại thời tiết ác liệt như vậy, bọn họ khẳng định không dám mạo hiểm. Muốn tìm được thuyền hẳn là sẽ không quá khó khăn. Sau khi có manh mối, sự tình liền dễ dàng hơn nhiều. Lâm Sâm lại liên hệ quân bộ. Thật mau thông qua hệ thống vệ tinh định vị con thuyền gần đó. Căn cứ tình huống định vị vệ tinh tới xem, chiếc thuyền này chỉ dừng ở nơi các người xuống rơi xuống nước cho đến 5 phút đồng hồ. Ngay sau đó, liền một đường chạy về phía tây, nhìn dáng vẻ là muốn đi vào hải vực của nước Y. Đáng chết, chúng ta phát hiện quá muộn, khoảng cách bọn họ với nước Y đã cực kỳ gần, không thể lãng phí thời gian, cần thiết lập tức đuổi theo. Nhất định phải đuổi theo bọn họ ở trên vùng biển quốc tế, bằng không thật sự làm cho bọn họ vào thủy vực nước Y. Chúng ta hoàn toàn không có biện pháp xông vào cứu người, sự tình liền khó làm rồi. Hai người không có do dự, lập tức lên máy bay trực thăng, bay thẳng đuổi theo hướng thuyền đánh cá. Vì bảo đảm tốc độ, Phó Lâm Sâm trực tiếp đuổi máy bay xuống dưới, tự mình điều khiển máy bay trực thăng, lái qua mưa gió. Trình độ điều khiển máy bay của Phó Lâm Sâm rất cao, cho dù ở dưới điều kiện khí hậu ác liệt như vậy, cũng phát huy ra tốc độ lớn của máy bay trực thăng. Nhưng mà thời gian bọn họ xuất phát rốt cuộc quá muộn, cho dù đã cố gắng rất lớn, vẫn là không có thể đuổi kịp. Lúc máy bay trực thăng còn bay ở trên mặt biển, quân bộ bên kia đã gửi tin tức tới cho Phó Lâm Sâm. Phó đại thiếu, con thuyền mục tiêu đã thành công tiến vào hải vực nước Y, hơn nữa đã dừng lại ở cảng gần nhất. Xin ngài và mục đại thiếu đừng mạnh mẽ tiến vào vùng trời quốc gia nước Y, chúng tôi đang xin cho phép hai vị nhập cảnh. Cho phép gì chứ? Diệc Thần tích lũy cảm xúc suốt một ngày, bởi tôi rốt cuộc bạo phát. Trời bên ngoại giao cho phép xuống dưới, trời biết những người đó sẽ được Thần Hy chạy đi đâu. Đây là nước Y, cũng không phải Hoa Quốc. Tìm người ở dị quốc tha hương, chẳng phải là giống như biển rộng tìm kim sao? Mặc Phó Lâm Sâm chậm như nước. Đừng quản cho phép nhập cảnh gì đó, chúng ta trực tiếp đi vào tìm người. Quản viên quân bộ đầu kia điện thoại giật tới mức giọng nói đều thay đổi. Phó đại thiếu, ngài đừng xúc động, ngàn vạn đừng xúc động, dựa theo công thức quốc tế, nếu các ngài tùy tiện đi vào bầu trời nước Y, chính phủ nước Y có quyền bắn rơi các người. Phó Lâm Sâm trực tiếp cắt đứt điện thoại, tiếp tục bay đi phía trước. Đúng lúc ấy, di động của Bụng Diệc Thần bỗng nhiên vang lên. Ở lại thời điểm này, lực chú ý của Diệc Thần hoàn toàn ở trên người Thần Hy, không hề có tâm tư tiếp điện thoại. Anh tùy tay cầm lấy di động, xem cũng không xem một cái liền trực tiếp cắt đứt. Nhưng mà người đầu kia điện thoại không chịu từ bỏ, chỉ an tĩnh 2 giây, tiếng chuông di động lại vang lên. Đáng chết, rốt cuộc là ai gọi tới bây giờ, có phiền hay không đây? Diệc Thần tâm phiền ý loạn, lại cầm lấy di động, chuẩn bị trực tiếp tắt máy. Nhưng mà anh trước khi tắt máy tùy ý, liếc mắt biểu hiện điện báo một cái, ngược lại sửng sốt. Còn điện thoại lại đây lại có thể là Mục Vi Vi. Vừa rồi Vi Vi lên ở trên thuyền trở về đảo nhỏ. Hiện tại, Mục Diệc Thần đối mặt chính là tình huống như thế nào sẽ không dễ dàng gọi điện thoại lại đây quấy rầy, cho nên cô liên tiếp gọi 2 cuộc điện thoại. Chẳng lẽ là trên đảo lại xảy ra ngoài ý muốn gì sao? Vi Vi, anh hai không tốt, đường đường, tình huống đường đường cực kỳ không ổn. Di động chuyển ra giọng nói khẩn trương của Vivi, nghe ra được cô gấp đến độ đều sắp khóc lên. Em nói cái gì cơ, đường đường làm sao? Là đường đường mất máu quá nhiều, đã lâm vào trạng thái hôn mê, cần truyền máu gấp. Diệc Thần chấn kinh không cạn, theo bản năng muốn đứng lên từ chỗ trên ngồi, cũng may trên người anh cài đai an toàn, không thể hoàn thành động tác nguy hiểm cao khi bay này. Anh vừa rồi không kịp nói với anh, lúc đường đường bị đưa về, liền trúng một viên đạn lạc. Bởi vì bé còn nhỏ tuổi, bác sĩ mang đi trên thuyền không dám tùy tiện phẫu thuật cho bé, chỉ có thể mang bé về trên đảo, còn mời chuyên gia quốc gia gần đó bay qua cứu trợ. Nhưng là trong quá trình giải phẫu, bé mất máu rất nghiêm trọng. Lúc trước dù thuyền chìm, hiện trường cực kỳ hỗn loạn, lính đánh thuê Lạc Thần Tâm mang đến có không ít tùy ý nổ súng trong hỗn loạn. Võ Lâm Sâm vội vã đi tìm tung tích Thần Hy, giao tiểu bánh bao cho vệ sĩ nhà Mộc phái tới liền rời đi. Nó biết tình huống ngay lúc đó quá rối loạn, thuyền cứu hộ nho nhỏ bọn họ ngồi lại không có bất luận biện pháp phòng hộ gì. Vệ sĩ sơ sẩy một chút, trên cánh tay tiểu bánh bao lần trúng một viên đạn lạc. Bản thân bộ phận này cũng không chí mạng, đặt ở trên người Diệt Thần thậm chí không thể ảnh hưởng hành động của anh, nhưng là đối với bé nhỏ như vậy thì lại cực kỳ nguy hiểm. Cho dù có bác sĩ băng bó cầm máu, sắc mặt tiểu bánh bao vẫn là càng ngày càng tái nhợt. Diệt Lăng và Mục Vi Vi cũng là nhìn thấy tình huống như vậy, mới không màng Diệt Thần còn ở trong hôn mê, nên làm ra quyết định trở về địa điểm xuất phát trước tiên. Chỉ là sau khi Mục Diệt Thần tỉnh lại, phát hiện Lạc Thần Ti mất tích, cực kỳ kích động, mọi người đều không dám lập tức nói ra kích thích với anh. Liền trần chờ trong chốc lát như vậy, Diệt Thần liền mạnh mẽ bước lên máy bay trực thăng, chạy tới cứu Lạc Thần Hy. Mục Vi Vi ngược lại không có nhục sứ mệnh, thành công mang tiểu bánh bao về trên đảo, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, ở quá trình phẫu thuật lại xuất hiện vấn đề như vậy. Diệt Thần nghe được lời của Vi Vi, trong lòng đột nhiên rút chặt, dâng lên một trận cảm xúc ảo não hối hận. Mục Diệt Thần nghe được lời của Mục Vi Vi, trong lòng đột nhiên rút chặt, dâng lên một trận cảm xúc ảo não hối hận. Tiểu công chúa của anh lại có thể bị trọng thương như vậy, mà anh lại có thể không hề nghĩ đến phải đi quan tâm. Vừa rồi trong lòng anh tràn đầy đều là Thần Hy mất tích, hoàn toàn không có dư lực lại đi suy xét tình huống con gái. Hơn nữa anh vẫn luôn cho rằng tiểu bánh bao đã được cứu vớt an toàn. Thẳng đến Mục Vi Vi gọi điện thoại lại đây, anh mới ý thức được tình huống không đúng. Diệt Thần, cậu thế nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Điện thoại là ai gọi tới chứ? Nghe được giọng nói của Phó Lâm Sâm, Diệt Thần mới thanh tỉnh một chút, dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, nếm đến mùi máu tươi nhạt trong khoang miệng, anh mới cảm giác thanh tỉnh. Anh hai, anh có nghe được lời của em không? Hiện tại Đường Đường cần truyền máu, em nên liên hệ với ai? Anh biết đó, nhóm máu Đường Đường hiện tại không phải ở Hoa Quốc, em đi đâu lấy máu đây? Em trấn tĩnh một chút đi, hiện tại Đường Đường chỉ có thể dựa vào người cô như em. Em gọi điện thoại cho dãy số phía dưới, kêu kho máu điều huyết tương lưu trữ lại đây. Tốc độ nói của anh bay nhanh phân phó một phen, Vi Vi liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu rõ. Đời này cô hiếm khi đáng tin cậy như vậy, vừa nói xong liền cắt đứt điện thoại chạy đi liên hệ. Phó Lâm Sâm liền ngồi ở bên cạnh, cũng nghe được lời của Diệt Thần, không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Diệt Thần, vừa rồi cậu đang nói gì cơ? Truyền máu... Đường Đường mất quá nhiều máu. Hà tất bỏ gần tìm ra. Người trên đảo cũng không ít, hẳn là sẽ có người chủ động hiến máu cho Đường Đường thôi. Hiến máu không có bao nhiêu ảnh hưởng với thân thể, hơn chỉ là hiến máu cho đứa bé nhỏ như vậy, phòng trường đều không rút được bao nhiêu máu. Nhưng mà sắc mặt Mục Diệt Thần lại cực kỳ lạnh lùng, chậm rãi lắc đầu. Không phải như vậy, nhóm máu Đường Đường tương đối đặc thù. Cậu nghe nói qua nhóm máu P chưa? Võ Lâm Sâm vốn nhất tâm nhị dụng, vừa lên máy bay trực thăng vừa nghe Diệt Thần nói chuyện. Nhưng là sau khi nghe được mấy chữ nhóm máu P, biểu tình trên mặt anh cứng đờ một chút, đồng tử hơi co rút, thậm chí có trong nháy mắt quên mất chính mình đang điều khiển máy bay. Diệt Thần không có nghe được anh đáp lời, ngược lại cũng không phát hiện có cái gì khác thường. Ngay cả một giây máy bay mất khống chế kia cũng bị anh quy kết làm thời tiết ác liệt ảnh hưởng. Anh lo tự mình giải thích. Nhóm máu P là một loại nhóm máu thiếu kháng nguyên tương quan trong máu, cực kỳ ít ỏi, đặc biệt là cực kỳ hiếm thấy ở bên trong người phương Đông. Cho nên người có thể truyền máu cho Đường Đường, trên đảo khẳng định không có. Những năm gần đây, tôi vẫn luôn dự trữ máu ở thành phố T, chuẩn bị cho Đường Đường ở bất cứ tình huống nào. Nhưng là hiện tại dưới tình huống khẩn cấp như vậy, nước xa khó chữa lửa gần. Tôi biết nhóm máu P là gì. Phó Lâm Sâm đẻ thấp, bởi vì bản thân người nhỏ phó chính xác là một gia tộc nhóm máu P cực kỳ hiếm thấy ở Hoa Quốc. Trong gia tộc có một bộ phận tương đối đều là loại nhóm máu này. Loại nhóm máu này, tự như Mục Diệt Thần nói, bản thân liền rất hiếm thấy. Ở trong nhóm người phương Tây còn có một ít, ít nhất quốc gia châu Âu còn có thể tổ chức được hội hỗ trợ người nhóm máu P, mỗi năm tổ chức hiến máu giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng trình độ hy hữu như nhóm máu P trong nhóm người phương Đông quả thực có giống như gấu trúc, cho dù là lấy thế lực nhỏ phó cũng không thể tìm được bao nhiêu đồng loại ở Hoa Quốc. Mà tiểu công chúa nhỏ Mục lại cùng nhóm máu P. Con người của Phó Lâm Sâm hiện lên một tia âm u, tiếp tục hỏi: Đường Đường sao có thể là nhóm máu hiếm thấy như vậy? Chẳng lẽ nhỏ Mục có di truyền này? Đương nhiên không phải nguyên nhân nhỏ Mục rồi. Lúc nghe nói Đường Đường là loại nhóm máu ấy, tôi còn bị dọa nhảy dựng. Sau lại Thần Hy xuất hiện, tôi mới biết được loại nhóm máu này là quấy di chuyển cho Đường Đường. Trong lòng Phó Lâm Sâm nhảy dựng, tuy rằng vừa rồi đã có suy đoán, nhưng nghe được Mục Diệt Thần nói như vậy càng làm cho trong lòng anh chấn động mạnh. Thần Hy lại cũng có nhóm máu hy hữu này sao? Sao có thể? Trong lòng Diệp Thần sầu lo, nghĩ nghĩ, lên tiếng xin Phó Lâm Sâm giúp đỡ. Lâm Sâm, hiện tại tôi đã kêu Vivi đi điều động máu dự trữ, nhưng là từ thành phố Tây lại đây, lại mau hơn nữa cũng muốn 10 tiếng. Đến lúc đó đường đường hơi phân nửa. Cậu có biện pháp nào không giúp tôi lấy được nhóm máu P từ quốc gia lân cận? Chuyện này cậu yên tâm. Chuyện máu cậu cần liền giao cho tôi đi. Tôi nhất định có thể trong vòng 1 tiếng làm người đưa máu đến trên đảo. Chuyện khác anh không dám bảo đảm, nhưng lấy tới máu này với anh thì không có khả năng quá khó khăn. Bởi vì Phó Cảnh Hiên, vị tổng thống các hại này chính là nhóm máu hy hữu như vậy. Vì đảm bảo sinh mệnh an toàn của ông, để tránh ngoài ý muốn phát sinh, gần như mỗi một tỉnh trong nước đều chuẩn bị có nhóm máu hàng mẫu tương ứng. Hơn nữa có thể dùng con đường quân đội để vận chuyển. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, biểu tình hơi mang kinh ngạc. Cầu kỳ quyết đoán như vậy của Phó Lâm Sâm làm anh bất ngờ. Anh xin Phó Lâm Sâm giúp đỡ, đơn giản là muốn có nhiều người nghĩ cách mà thôi, thật ra không có ôm bao nhiêu hy vọng. Không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm lại phản ứng như vậy, trực tiếp ôm dự tình tới trên người mình. Phó Lâm Sâm, cậu nắm chắc được bao nhiêu phần? Diệp Thần còn có điểm không yên tâm, muốn hỏi kỹ càng tỉ mỉ một chút, còn không chờ anh nói xong, máy bộ đàm của máy bay trực thăng truyền ra tiếng gọi khẩn cấp của nhân viên quân bộ. Phó đại thiếu, xin ngài lập tức trở về địa điểm xuất phát. Lặp lại thêm nữa, xin ngài lập tức trở về địa điểm xuất phát. Đừng tiến vào trong lãnh thổ nước Y. Chúng tôi thông qua con đường ngoại giao xin cho phép ngài cùng một đại thiếu nhập cảnh bị bác bỏ. Quân đội nước Y uy hiếp chúng tôi, chỉ cần máy bay tiến vào vùng trời quốc gia đối phương, bọn họ liền sẽ bắn rơi máy bay các người. Xin các người ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Anh nói cái gì? Xin phép ngoại giao lại có thể bị bác bỏ sao? Tuy nói hành vi bọn họ là lưu manh một chút, đều bay đến cửa nhà người ta mới xin cho phép. Nhưng là dù sao bọn họ cũng là điều khiển một máy bay trực thăng loại nhỏ mà thôi, không phải máy bay ném bom quân dụng, không cần thiết để phòng bọn họ như vậy chứ. Nhân viên công tác càng thêm khẩn trương. Phó đại thiếu, xin ngài nhanh trở về địa điểm xuất phát. Nói còn chưa dứt lời, Phó Lâm Sâm liền nhìn thấy phía dưới hiện lên một đạo ánh sáng chói mắt. Nửa phút sau, một quả đạn đạo lướt qua máy bay bọn họ không xa. Cho dù bọn họ cách một khoảng cách, sóng nhiệt nhấc lên đều thiếu một chút nữa ném chiếc trực thăng nhỏ của bọn họ bay xa. Sắc mặt Phó Lâm Sâm đột nhiên thay đổi, đôi tay nắm chặt khẩn trương. Mộ Diệc Thần, xem ra hôm nay chúng ta không có khả năng đáp xuống gần đây. Cho dù mạnh mẽ xông vào, phòng trường cũng sẽ lập tức bị bắt. Hoàn toàn không thể đi tìm Thần Hy. Diệc Thần cũng hiểu rõ điểm này, một tia huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng rút đi theo. Phó Lâm Sâm nói không sai, hôm nay bọn họ muốn đi tìm Thần Hy hẳn là không thể. Nhưng là hiện tại anh biết rõ là Thần Hy ở trên một con thuyền đánh cá thần bí, vừa mới bị người đưa tới trên lãnh thổ nước Y. Lên ở phía trước anh không xa, kêu anh trở về như vậy. Trong đầu Diệp Thần lại hiện lên lần nữa một màn, Thần Hy ở trên du thuyền nhào về phía anh, đỡ đạn cho anh. Ngực lập tức dâng lên một trận đau đớn kịch liệt, như là trái tim bị người cường ngạnh xé rách. Phó Lâm Sâm không có nói nữa, chỉ là trầm mặc điều khiển máy bay trực thăng, chờ Diệp Thần làm ra quyết định. Không biết qua bao lâu, di động của Diệp Thần lại vang lên. Anh hai, chừng nào thì anh trở về. Đường đường thoạt nhìn thương thế rất nghiêm trọng. Anh trở về nhìn xem con bé đi, em thực sự rất lo lắng. Vivi đã hoang mang lo sợ, Diệp Thần hung hăng cắn răng. Được, anh lập tức trở về. Người bắt cóc là Thần Hy, mà kệ xuất phát từ mục đích gì, ít nhất không giống như là sẽ hại tính mạng của cô. Lúc ở trên du thuyền, nghèo đen kia rõ ràng đã nói qua, anh ta không thèm để ý Thần Tâm sống hay chết, chỉ cần bắt sống Thần Hy, cho nên anh còn có thời gian có thể cứu Thần Hy ra được. Hơn nữa, hiện tại mạnh mẽ đáp xuống, cũng không có khả năng đi tìm người. Chân chính muốn đến trong lãnh thổ nước Y tìm người, còn phải triệu tập nhân thủ từ Hoa Quốc, làm rõ mấu chốt mới có thể tiến hành. So sánh xuống, tình huống của đường đường quá nguy hiểm. Mẹ bé đã không ở bên người, người làm ba như anh nhất định phải thay mẹ bé bảo hộ tiểu thiên sứ này. Phó Lâm Sâm gật đầu, không nói hai lời, liền thay đổi thân máy bay trở về địa điểm xuất phát. Thân là đại công tử phụ tổng thống, trong lòng Diệp Thần phân tích quan hệ lợi hại, Phó Lâm Sâm cũng hiểu rõ. Hơn nữa giờ phút này, trong lòng anh có một suy đoán vạn phần kinh người, làm anh gấp không chờ nổi muốn trở về nghiệm chứng. Một tiếng sau, Diệp Thần cùng Phó Lâm Sâm vội vàng chạy tới phòng bệnh lâm thời trên đảo nhỏ. Bởi vì tình huống tiểu bánh bao nguy cấp như vậy, Mục Vivi cũng không dám giấu giếm nhị lão nhạo Mục. Hiện tại không chỉ có tất cả người nhạo Mục đều nôn nóng chờ bên ngoài phòng bệnh, ngay cả gia tộc quan hệ gần cũng có được tin tức, vội vàng đổi lại đây, hỗ trợ cùng nhau nghĩ cách, liên hệ chuyên gia chính mình nhận thức. Nhưng mà trong lòng người nhỏ Mục đều rất rõ ràng, hiện tại thương thế tiểu bánh bao không phải vào chuyên gia là có thể giải quyết, quan trọng muốn tìm được mau bé có thể sử dụng được. Lúc Mục Diệc Thần và Phó Lâm Sâm đuổi tới, trên hành lang trước phòng bệnh đã chen đầy. Thế nào, đường đường thế nào rồi? Diệc Thần bước đi vội vàng vọt vào trong đám người. Thật ra anh bị thương cũng không nhẹ, hơn nữa trải qua một phen giày vò, nếu không phải dựa vào lực ý chí kinh người có chống đỡ, đã sớm ngã xuống. Nhưng mà Diệp Thần đều không rảnh lo thương thế của mình, vừa về tới liền bắt lấy Mục Vi Vi truy vấn. Vi Vi nhìn thấy anh xuất hiện, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Anh cuối cùng cũng trở lại. Đường đâu, hiện tại tình huống con bé như thế nào? Phó đại ca của em liên hệ được kho máu, máu đã dùng máy bay trực thăng đưa lại đây. Còn muốn hơn 10 phút, Đường còn có thể kiên trì không? Diệp Thần nhìn chằm chằm Mục Vi Vi, cả người đều không nhịn được khống chế run rẩy. Nhưng mà thần sắc Mục Vi Vi ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Anh hai, anh đừng vội, hiện tại không cần lo lắng. Không cần lo lắng, có ý tứ gì chứ? Là cái dạng này, vừa rồi tin tức Đường bị thương truyền ra, thật nhiều người lại đây muốn hiến máu cho bé. Em vừa dĩ cho rằng không ai có thể phù hợp nhóm máu hy hữu của Đường, liền giải thích một chút, xin mọi người đều trở về. Nào biết sau khi nghe xong lời em, lại có người chủ động ra tới, nói ông cũng là nhóm máu B, muốn truyền máu cho Đường. Cái gì? Trên đảo liền có người nhóm máu B sao? Sao có thể chứ? Loại nhóm máu này ít ỏi như vậy, trên đảo tổng cộng mấy trăm người liền có một người, đây cũng quá trùng hợp. Đúng vậy, hơn nữa vị này, vị người tốt bụng nhóm máu P còn là tổng thống các hạ. Em vốn đang lo lắng, tổng thống các hạ thân phận như vậy, có thể sẽ có băn khoăn, không thể hiến máu cho Đường. Kết quả, tổng thống các hạ hoàn toàn không màng cấp dưới ngăn trở, trực tiếp phén tay áo lên vào phòng bệnh rồi. Buổi chiều nghe nói tổng thống các hạ không chịu liên hệ hướng dẫn vệ tinh quân bộ, chậm trễ thời gian cứu chị dâu cô, Mục Vi Vi còn cực kỳ bất mãn với ông. Nhưng lúc nhìn thấy tổng thống các hạ hiến máu quyết đoán như vậy, Mục Vi Vi liền có hảo cảm với ông lần nữa. Luôn cảm thấy tổng thống các hạ không xấu, chỉ là tính cách quá do dự không quyết đoán một chút. Diệp Thần nhướng mày, tiềm thức cảm thấy chuyện này có điểm quá trùng hợp đến làm người khó có thể tin, có cảm thấy chính mình là trong mộng. Nhưng không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm bên người anh đã bước xa vọt tới phía trước, đôi tay cầm bả vai Vi Vi nôn nóng. Em nói cái gì? Bà tôi muốn hiến máu cho Đường, chuyện khi nào? Vi Vi không nghĩ tới anh sẽ kích động như vậy, rõ ràng bị anh dọa hoảng sợ, sửng sốt một chút mới nói. Liên vừa rồi, tổng thống các hạ mới vừa đi vào, chỉ là không cần quá lo lắng, bác sĩ nói hiện tại truyền máu kịp thời, Đường đã không còn nguy hiểm. Vi Vi cho rằng Phó Lâm Sâm là lo lắng thời gian không kịp, cố ý lặp lại lời của bác sĩ một chút, để anh và anh hai nhà mình an tâm. Nào biết, Phó Lâm Sâm nghe xong, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bỗng nhiên hất cô ra, trực tiếp phá mở cửa phòng bệnh liền vọt vào. Trong phòng bệnh, Phó Cảnh Hiên đang dựa vào trên ghế nằm bên cạnh giường bệnh, áo khoác tay chàng đã cởi, tay áo sơ mi cũng muốn tới chỗ bả vai. Y tá đang làm khử trùng cuối cùng cho ông chuẩn bị rút máu. Sắc mặt Phó Gia Đồng tái nhợt đến đáng sợ, đi theo bên người Phó Cảnh Hiên không ngừng khuyên bảo. Bác tổng thống, bác không thể như vậy, bác là thân phận gì, sao có thể tự mình hiến máu cho một cô bé, chẳng may thân thể xảy ra vấn đề thì làm sao? Gia Đồng, hiện tại đứa nhỏ cháu là làm sao vậy? Không có một chút tình yêu, chỉ cần hiến chút máu là có thể cứu một mạng người, ta đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Nhưng mà... Phó Gia Đồng thấy khuyên không được ông, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Đúng lúc ấy cửa phòng bệnh bị người thô bạo phá mở, Phó Lâm Sâm xông vào lập tức ngăn y tá. Ba, người không thể hiến máu cho Đường. Tất cả mọi người trong phòng bệnh bị hành động đột ngột của Phó Lâm Sâm dọa sợ ngây người. Qua một hồi lâu, Phó Cảnh Hiên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hổ nháo Lâm Sâm, con đến cửa cũng không gõ, cứ như vậy xông vào phòng bệnh, còn có một chút lễ phép hay không? Hơn nữa, ta đã quyết định hiến máu cho Đường, còn tớ trộn lẫn cái gì? Mau tránh ra cho ta. Ba, người không thể làm như vậy, ai cũng có thể hiến máu cho Đường, nhưng người không được. Thân hình cao lớn của Phó Lâm Sâm chẻ giữa y tá và Phó Cảnh Hiên. Y tá vẻ mặt bất đắc dĩ không có can đảm đẩy đẩy anh ra. Cảnh Hiên thấy anh không nghe lời như vậy, càng thêm không vui tức giận. Lâm Sâm, con đây là làm gì? Giai Đồng không hiểu chuyện, chẳng lẽ đến con cũng không hiểu phải không? Cái gì ta thân là tổng thống, không thể hiến máu cho người thường, đây xem là lý do sao? Ta cũng là công dân bình thường, đụng tới tình huống như vậy, sao có thể thấy chết mà không cứu chứ? Cảnh Hiên hung hăng trợn mắt nhìn con trai lớn giận sôi máu, ông đều làm không rõ, vì sao đến Phó Lâm Sâm cũng muốn ngăn cản ông. Ngày thường, Phó Lâm Sâm chính thực là đáng tin cậy, cũng vẫn luôn quán triệt phong cách hành sự bình dị gần gũi của nhà phó. Ba, sự tình không phải như người nghĩ vậy, thật ra người... Anh vốn định nói thẳng suy đoán trong lòng ra, nhưng nói được một nửa bỗng nhiên lại nuốt trở vào. Vừa rồi nghe được một phen lời của Mục Diệc Thần ở trên máy bay trực thăng, phản ứng đầu tiên của anh chính là suy đoán, Thần Nhi là em gái mất tích nhiều năm của anh, cho nên lập tức vạn phần kích động, cái gì cũng không kịp nghĩ lại, liền trực tiếp vọt vào phòng bệnh. Bởi vì giữa họ hàng gần là không thể truyền máu cho nhau, bởi vì cực dễ dẫn đến phát bệnh tật miễn dịch, một khi phát bệnh gần như 100% tử vong. Tiểu Bánh Bao nhỏ tuổi như vậy, sức chống cự vốn dĩ rất kém, càng là không thể mạo hiểm. Nhưng hiện tại bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, Phó Lâm Sâm ngược lại bình tĩnh vài phần, ý thức được hiện tại cũng không thích hợp nói ra suy nghĩ trong lòng. Đầu tiên, chuyện Tần Hy là em gái anh, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Tuy rằng nhóm máu, tuổi của Tần Hy đều phù hợp, còn cho anh một loại cảm giác quen thuộc không hiểu. Nhưng là Tần Hy có cha mẹ ruột. Rốt cuộc sau lưng có ân tình gì khác không, hay là anh đang suy đoán sai lầm, đều cần tiến hành điều tra trên nhiều phương diện mới có thể xác định. Lúc này nói ra, chẳng may là anh đoán sai, chẳng phải sẽ làm tổng thống các hạ vui mừng vô ích một hồi. Huống hồ cho dù anh đoán ra không sai, cũng không thể ở phòng bệnh tùy ý nói ra bí mật như vậy. Ở đây không chỉ có hai cha con họ, còn có vợ chồng Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt Như, bác sĩ phụ trách trị liệu và y tá, còn có Phó Giai Đồng. Nghĩ đến Phó Giai Đồng, trong lòng Phó Lâm Sâm bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, theo bản năng ngó cô ta một cái. Không nghĩ tới, lại đối diện ánh mắt kinh hoàng không kịp che giấu của Phó Giai Đồng. Phó Lâm Sâm hơi nhướng mày, còn chưa kịp nói chuyện. Phó Giai Đồng đã nhanh chóng mở miệng. Đúng vậy bác Tổng thống, ngài xem không phải một mình cháu cảm thấy việc này không thỏa đáng. Ngay cả anh Sâm cũng nói như vậy, ngoài chính là thân thể vạn kim, ngàn vạn không thể mạo hiểm như vậy. Anh Sâm, anh nói có phải không? Giai Đồng vừa nói vừa sắc mặt cứng đờ, nhìn lén Phó Lâm Sâm, trái tim đập thình thịch. Tầm mắt Phó Lâm Sâm chậm rãi đảo qua trên mặt cô ta, tạm dừng ở trong chốc lát mới gật đầu. Không sai, ba, Giai Đồng nói có đạo lý. Thằng nhóc này, con nhìn xem con nói cái gì chứ? Cảnh Hiền tức giận để lấy tay che ngực, một tay kia chỉ vào cái mũi Phó Lâm Sâm, chỉ thiếu không mắng anh bắt hiếu. Chẳng lẽ con muốn để cho ta trơ mắt nhìn đường đường đi tìm chết? Mẹ cho chú thím Mục còn phải đối tốt với con như vậy. Dược thần còn là bạn chơi từ nhỏ với con không phải sẽ làm bọn họ thất vọng sao? Ngay cả Bục Vân Phong và Đào Nguyệt Như cũng không ức chế được nội tâm lo âu, đi tới có chút ngượng ngùng mở miệng muốn thuyết phục anh. Lâm Sâm, hôm nay việc này liền tính là nhỏ Mục chúng tôi nợ phụ tổng thống một ân tình. Ta biết đưa ra thỉnh cầu như vậy hơi quá mức, nhưng là đường đường nó còn nhỏ như vậy, hơn nữa mẹ con bé cũng xin cháu nhất định phải thông cảm tâm tình của chúng ta. Không, không phải như thế, chú Mục thím Mục, các người hiểu lầm. Phó Lâm Sâm thấy Đàm Nguyệt Như đều đang lau nước mắt, sợ tới mức nhanh chóng giải thích lên. Các người yên tâm, lúc đường đường xảy ra chuyện, Vivi liền gọi điện thoại cho Diệc Thần, cháu còn có được tin tức sớm hơn hai người. Một tiếng trước, cháu đã thông báo trung tâm nhóm máu quốc gia, kêu bọn họ thông qua con đường quân bộ bằng tốc độ nhanh nhất đưa máu lại đây. Anh nói còn chưa dứt lời, cửa phòng bệnh lại bị người đẩy ra. Lần này tiến vào chính là Diệc Thần, phía sau anh còn đi theo nhân viên y tế trung tâm máu anh vừa mới tự mình đi sân bay đón. Ba, mẹ, các người không cần lo lắng. Lâm Sâm đã sai người đưa máu tới, đường đường sẽ không còn việc gì. Diệc Thần tiến vào hơi muộn, không có nghe được tranh chấp vừa rồi. Nhìn thấy cha con Phó Lâm Sâm, Phó Cảnh Hiên lại có thể căm tức nhìn đối phương, một bộ dáng dương cung bạt kiếm, anh lập tức nhíu mày. Làm sao thế? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Nguyệt Như vừa thấy vấn đề được giải quyết, sợ Diệc Thần biết chuyện vừa rồi sẽ có thành kiến với nhà họ Phó càng sâu, thậm chí hiểu lầm Phó Lâm Sâm, cho nên không hề nhắc đến một chữ về chuyện phát sinh vừa rồi, còn đoạt ở trước mọi người mở miệng hòa giải. Không có việc gì, không có việc gì, mọi người đang thương lượng chuyện làm sao tìm máu cho đường đường thôi. Nhanh lên, chúng ta đều tránh ra một chút, đừng ảnh hưởng công việc của bác sĩ. Lời vừa nói, bác sĩ cũng hạ lệnh chục khách và người nhà ra đây. Cuối cùng, ngoại trừ người làm ba như Diệc Thần, những người khác đều bị đuổi ra ngoài. Anh Sâm, vừa rồi thật là nhờ anh, bằng không nếu bác Tổng thống xảy ra sai lầm gì, em cũng không biết làm sao ăn nói với gia tộc. Phó Lâm Sâm vốn đang xuất thần, nghĩ chuyện của Thần Hy, nghe được Phó Giai Đồng mở miệng, anh mới chuyển ánh mắt qua trên người cô ta. Nhìn đến vẻ mặt tươi cười may mắn của cô ta, Phó Lâm Sâm bỗng nhiên cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Vừa rồi lúc ở phòng bệnh, tình huống khẩn cấp, anh không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại nhớ lại, Phó Giai Đồng phản ứng không khỏi có điểm quá kỳ quái. Phó Cảnh Hiên muốn hiến máu, thật ra hoàn toàn không phải chuyện lớn gì, nếu không phải bởi vì chuyện của Tiểu Bánh Bao, Phó Lâm Sâm là tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Mà Phó Giai Đồng ngày thường ở nhà đều nói chuyện theo Phó Cảnh Hiên, nghĩ mọi cách lấy lòng ông, hiện tại lại vì chút việc nhỏ này vài lần làm trái tâm ý Phó Cảnh Hiên, đây quả thực không phải phong cách hành sự nhất quán của cô ta. Trừ vì cô ta đã biết thân thế của Thần Hy rồi, nhưng là chuyện này có khả năng không? Giai Đồng bị ánh mắt thâm trầm của anh nhìn chằm chằm, sau lưng có điểm dựng lông, không khỏi nhỏ giọng mở miệng. Anh Sâm, anh làm sao thế? Có phải quá mệt mỏi hay không? Đúng rồi, Lạc Thần Hy thế nào? Anh và Mục đại ca chạy ký cứu cô ta. Người đâu? Cứu về rồi sao? Không có. Thần Hy bị người bắt cóc. Chúng tôi đuổi theo nửa ngày cũng không đuổi kịp. Đúng rồi. Hai ngày này cô an tĩnh một chút đừng gây chuyện. Tâm tình Mục đại ca của cô không tốt. Biết chưa? Giai Đồng vừa nghe lời như vậy, cao hứng đến thiếu chút nữa cười ra tiếng, khóe miệng run rẩy vài cái. Tiểu tận nhiên Lạc Thần Hy kia cũng có hôm nay. Nghe ý tứ lời này, Thần Hy khẳng định đã rơi vào trong tay thần tâm rồi. Lấy trình độ thống hận của Lạc Thần Tâm với Thần Hy, cô ta tuyệt đối có 100.000 loại phương pháp tra tấn tiểu tiện nhân kia. Đến lúc đó, Lạc Thần Hy khẳng định muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói không chừng, hiện tại cũng đã bị 8 hay 10 người đàn ông chỉnh đến nửa chết nửa sống. Nếu Mục Dược Thần biết, cũng sẽ ngại cô ta quá bẩn, phòng chừng đều đi lười cứu cô ta. Giai Đồng đánh bản tính ý như vậy, khóe miệng khống chế không được nâng lên. Giai Đồng, sao cô thoạt nhìn thật cao hứng? Con dâu nhỏ Mục mất tích, cô rất cao hứng sao? Giọng nói Phó Lâm Sâm bỗng nhiên bay xuống từ đỉnh đầu cô ta. Giai Đồng giật mình một cái, bỗng nhiên ý thức được chính mình đắc ý vành váo. Không, không có việc này. Anh Sâm, em làm sao có thể là loại người như vậy chứ? Em chỉ thấy đường đường thoát ly nguy hiểm, cao hứng thay con bé mà thôi. Ánh mắt Phó Lâm Sâm hơi u ám, khóe miệng nhẹ nhàng nhấp một chút, cuối cùng không nói gì, vất vất tay để cô ta rời đi. Nhìn bóng dáng Phó Giai Đồng rời đi, thần sắc của anh càng thêm ngưng trọng, móc di động ra gọi điện thoại. Lập tức thay tôi đi tra một người. Ông ta tên Lạc An Quốc, năm nay 50 tuổi, trước mắt tôi bởi vì tội lừa dối cùng tội phỉ báng bị hình phạt, giam giữ ở. Tôi cần tất cả tư liệu của ông ta từ khi sinh ra cho đến bây giờ, đặc biệt là mấy năm ông ta mới vừa kết hôn kia. Kỹ càng tỉ mỉ được bao nhiêu là phải kỹ càng tỉ mỉ bấy nhiêu. Anh phân phó vài chuyện với đặc công Tầm Phúc đầu kia điện thoại, thẳng đến nửa tiếng sau mới cúp điện thoại đi. Mới vừa quay người lại, liền nhìn thấy một y tá bước chân vội vàng đi ra từ phòng bệnh. Anh nhanh chóng ngăn cản người, dò hỏi tình huống. Mục tiểu thư đã thoát ly nguy hiểm, kế tiếp còn muốn quan sát 24 giờ, nếu không có biến chứng gì, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là có thể dần dần khôi phục. Vậy là tốt rồi, thật tốt quá, tôi có thể vào xem hay không? Cho tới nay, Phó Lâm Sâm đều thực thích tiểu bánh bao cũng nhìn anh với con mắt khác. Nhưng là loại thích này, ở sau khi biết được đối phương có thể là cháu ngoại của mình, tiến thêm một bước lên men, đạt tới đỉnh. Hơn nữa tuy rằng lý trí nói cho Phó Lâm Sâm biết, hết thảy đều cần sau khi trải qua điều tra, có chứng cứ mới có thể kết luận. Nhưng mà trong lòng anh đã nhận định phỏng đoán đây chính là chân tướng sự tình. Tiểu bánh bao đáng yêu như vậy là con gái của em gái anh sinh. Lúc còn rất nhỏ, anh liền vẫn luôn chờ mong có đứa em gái điểm điểm này, chính là bộ dáng lớn giống như tiểu bánh bao. Tuy rằng hiện tại em gái trong tưởng tượng đều thành cô gái lớn, còn gả chồng sinh con, nhưng đây không phải còn có tiểu bánh bao sao? Anh bỏ lỡ thời kỳ loli của em gái, có thể thương tiểu bánh bao thay thế. Tưởng tượng như vậy, anh càng là gấp không chờ được muốn nhìn thấy tiểu bánh bao. Tiểu thư y tá sửng sốt một chút, có điểm ngoài ý muốn anh sẽ kích động như vậy. Cái kia Phó đại thiếu hiện tại còn ở trong phòng giám hộ bệnh nặng, không thể tùy tiện thăm hỏi. Mục đại thiếu đã khiến chúng tôi khó xử như vậy, xin ngài đừng lại gia tăng khó khăn của công việc chúng tôi. Vậy được rồi. Phó Lâm Sâm đáng tiếc thở dài, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa kính nhìn vào bên trong. Tiểu bánh bao trên giường bệnh thật sự là quá nhỏ, cách xa như vậy hoàn toàn thấy không rõ, nhưng là thân ảnh Mục Diệc Thần bên cạnh giường bệnh lại cực kỳ rõ ràng. Người đàn ông này từ trước đến nay cường thế cao lãnh, hiện tại cuộn tròn thân thể, ngồi ở trên ghế nằm ở bên cạnh giường bệnh, khi tay chống đỡ trên đùi, đôi tay bưng kín mặt. Nhìn kỹ, thân thể cao lớn của anh còn đang hơi phát run. Một bác sĩ đi đến bên người anh nói vài câu, như là khuyên bảo anh đi nghỉ ngơi, nhưng là lại bị Mục Diệc Thần hất ra. Bác sĩ chỉ có thể trực tiếp kiểm tra miệng vết thương trên người anh ở trong phòng bệnh, đổi thuốc một lần. Bác sĩ nhấc áo sơ mi mới phát hiện băng vải trên người Diệc Thần có không ít đều đã bị máu tươi nhuộm dần. Hiển nhiên miệng vết thương trên người anh đã nứt toạc rất lâu, chỉ là anh từ đầu đến cuối đều không có vì thế mà nhíu mày một chút. Thần Hy mất tích, lo lắng nhất vẫn là em rể này của anh. Phó Lâm Sâm thần sắc ngưng trọng. Thần Hy, em nhất định phải bảo trọng chính mình, ai nhất định sẽ đi cứu em. Hai ngày sau, một gian phòng bệnh lấy ánh sáng cực tốt. Người phụ nữ trên giường bệnh an tĩnh nằm thẳng, trên mu bàn tay lộ ra ngoài chăn cắm đầy kim truyền. Mày liễu xinh đẹp của cô hơi nhíu lại, tuy rằng khuôn mặt nhỏ tú mị tinh xảo cực kỳ tái nhợt, nhưng vẫn xinh đẹp đến làm người kinh hãi, tràn ngập một loại khí chất nhu nhược nhìn thấy mà thương. Đại tiểu thư, cô sao lại tới đây? Bên ngoài phòng bệnh truyền đến giọng nói khẩn trương của hộ công. Tránh ra, tôi muốn đi vào xem người bệnh bên trong. Đại tiểu thư, chuyện này không được. Đại thiếu gia nói, ai cũng không thể đi vào quấy rầy vị tiểu thư kia, mời cô trở về. Tôi nói tránh ra cho tôi, chỉ là một hầu gái hạ đẳng, lại có lá gan cản tôi. Theo một tiếng bốp, Thần Tâm hung hăng quăng một hộ công một bàn tay, thờ dịp đối phương bị đánh ngốc, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy cô gái nhỏ hôn mê bất tỉnh trên giường, sắc mặt cô ta lập tức âm trầm. Lạc Thần Hy, mệnh của tiện nhân mày thật lớn đấy, đến như vậy cũng không chết, đứa bé trong bụng cũng không có việc gì. Nếu như vậy, tao liền tới giúp mày một phen. Ánh mắt Lạc Thần Tâm nhìn chằm chằm Thần Hy, giống như tẩm độc, tràn ngập âm độc ghen ghét. Cô ta vốn cho rằng lần này thành công bắt cóc tiểu bánh bao nhất định có thể đều sống dở dở tra tấn chết hai mẹ con này, thậm chí là Mục đại thiếu trở thành thần tử dưới váy mình, làm Lạc Thần Hy nếm thử tư vị ông xã bị người đoạt đi. Cho dù làm không được, ít nhất cũng muốn Lạc Thần Hy trở thành giày rách, ai cũng có thể làm chồng. Nó biết, cô ta nhẫn nhục chịu đựng lâu như vậy, phải trả giá lớn thảm khốc như vậy, mới được lấy cơ hội trả thù Lạc Thần Hy lần này. Kết quả lại hoàn toàn không giống dự đoán của cô ta. Không chỉ có tiểu bánh bao được cứu đi giữa đường, ngay cả Thần Hy cũng sống rất tốt. Hơn nữa trong bụng Thần Hy còn mang thai con của Dược Thần. Cho dù trải qua sự kiện bắt cóc kích thích như vậy, đứa bé lại vẫn có thể thành công giữ được. Đáng chết, năm đó không phải bác sĩ kia đã nói, lúc Lạc Thần Hy sinh Đường Đường bị thương quá nghiêm trọng, về sau gần như không có khả năng mang thai sao? Vậy hiện tại trong bụng cô ta lại là cái gì chứ? Nếu không phải thần tâm bỗng nhiên xuất hiện, nói không chừng bây giờ, Thần Hy và Mục Diệt Thần đã hoàn thành hôn lễ thế kỷ. Lại qua một năm, Thần Hy sinh hạ đứa thứ hai, một nhà bốn người họ, miễn bàn có bao nhiêu hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ như vậy, thần tâm liền ghen ghét đến sắp nổi điên. Hết thần này đều là của tao, Mục đại thiếu là của tao, hôn lễ cũng là của tao, sinh hạ người thừa kế nhà Mục cũng nên là tao. Tiểu tiện nhân mày, đời này tao hối hận nhất, chính là năm đó ở bệnh viện không có trực tiếp bóp chết mày. Chỉ là hôm nay, mày tuyệt đối trốn không thoát đâu. Thần tâm cắn răng, đến gần bên giường bệnh Thần Hy một chút, cô ta vươn đôi tay, chậm rãi đến gần cổ thon dài tinh tế của Thần Hy. Mà Lạc Thần Hy còn ở trên giường an tĩnh nằm thẳng, biểu tình trên mặt không có một tia biến hóa, tựa hồ không hề có cảm giác với sát khí đánh đến chí mạng. Khóe miệng Thần Tâm hơi gợi lên, ngón tay cò lại, liền muốn bóp xuống cổ Thần Hy. Đúng lúc ấy, đau quá, mặt của tôi. Thần Tâm phát ra một tiếng thét chói tai, bỗng nhiên thu tay trở về che kín mặt mình. Một cô gái nhỏ ngủ say trên giường lúc này đã bỗng nhiên mở mắt, trên mu bàn tay phải đặt ở mép giường chảy ra không ít một giọt máu đỏ tươi. Nếu cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy trên móng tay nhỏ sinh trơn bóng dính vào vết máu. Vừa rồi, lúc Lạc Thần Tâm vào cửa, Thần Hy liền cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ, không biết như thế nào, lập tức bừng tỉnh. Lúc Lạc Thần Tâm ở mép giường âm ngoan nguyền rủ cô cũng đều đã nghe. Tuy rằng đến bây giờ, Thần Hy cũng làm không rõ ràng lắm chính mình ở đâu, Thần Tâm lại vì sao xuất hiện ở mép giường của cô. Nhưng là, đây không phải trở ngại ở trong manh mắt Thần Tâm muốn hạ sát thủ cô, kịp thời làm ra phản ứng. Cô dùng hết toàn lực, nâng tay phải lên, ném xuống ống tiêm cắm trên mu bàn tay, sau đó bằng tốc độ mau nhất, bỗng nhiên cào lên mặt Thần Tâm. Quả nhiên Thần Tâm tràn đầy tự tin cho rằng cô đã sớm ngất xỉu, hoàn toàn không dự đoán được người nằm ở trên giường bệnh sẽ đột nhiên tỉnh lại, không có một chút phòng bị, liền bị cô cào trúng. Nhìn bộ dạng Lạc Thần Tâm thét chói tai lôi về phía sau, trong lòng Thần Hy cười lạnh, theo bản năng dựng thẳng eo, muốn thử thắng truy kích, bắt lấy Thần Tâm đánh tơi bời một trận. Hôm nay, Thần Tâm thiếu chút nữa hại chết cô, hiện tại thật vất vả đối phương ở đơn độc, bây giờ không đánh còn đợi khi nào. Cho dù phút tiếp theo, sẽ có vệ sĩ không đếm được vọt vào, cô cũng phải bắt lấy chút thời gian này cho Thần Tâm một chút màu sắc nhìn xem. Đáng tiếc lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực yếu ớt, Thần Hy vừa mới nhúc mình. Phần lưng và bả vai liền truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Cô đau đến sắc mặt đột nhiên thay đổi, hoàn toàn không chống đỡ được, thân thể mềm nhũn, nháy mắt liền ngã trở về trên giường. Thần Hy đều nhịn không được bạo thô. Bây giờ cô ngược lại nhớ tới hình ảnh khi chính mình rơi xuống nước, cũng nhớ tới trước khi chính mình rơi xuống nước từng trúng đạn. Nhưng là hiện tại rốt cuộc cô đang ở đâu, còn có Mục Diệt Thần đâu, lại ở đâu chứ? Không chờ cô suy nghĩ cẩn thận, Lạc Thần Tâm cũng phản ứng lại, buông tay che mặt xuống, thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Thần Hy. Tiểu hồ ly tinh đáng chết, mày lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy sao? Mày dám cào mặt tao, mày cũng dám cào mặt tao đấy à? Mày đi tìm chết đi. Thần Hy cảm thụ được phần lưng chuyển đến từng trận co rút đau đớn, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng biểu tình vẫn thập phần bình tĩnh. Lạc Thần Tâm, cô nói như vậy liền quá oan uổng người, rõ ràng là chính cô đưa mặt qua cho tôi cào. Xem ở cô thành tâm thành ý đưa tới cửa như vậy, nếu tôi không cào, chẳng phải là quá không có tình nghĩa chị em sao? Đáng chết, tiện nhân mày đến bây giờ còn miệng lưỡi sắc bén như vậy ư? Nghe được lời tràn đầy trào phúng của Thần Hy, Lạc Thần Tâm càng lại tức giận đến mất đi lý trí, không quan tâm nhào tới phía cô. Xem tư thế kia là Lạc Thần Tâm không tính toán buông tha cô, muốn thừa dịp cô nằm ở trên giường bệnh suy yếu không chịu được, trực tiếp bóp chết cô sống dở dở. Nhưng ai biết, Lạc Thần Tâm vọt tới trước mặt Thần Hy, còn chưa kịp đụng tới một sợi tóc của cô ta, đã bị Lạc Thần Hy bỗng nhiên vươn đùi phải từ trong chăn vướng một chút. Thần Tâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân thể bỗng nhiên nghiêng ở phía trước liền ngã xuống mặt đất. Ánh mắt lạnh trong mắt Lạc Thần Hy chợt lóe, rồi tay bắt được kim truyền trên giường bệnh bỗng nhiên dùng sức kéo một cái, Thần Tâm ngã quỵ thật mạnh trên mặt đất, đầu trực tiếp đập ở trên sàn nhà. Lần này tay đến cô ta đau đớn cả người thì thôi, tư thế này còn mất mặt đến muốn mệnh, Cô ta rõ ràng là muốn đi giết chết tiểu tiện nhân Thần Hy, kết quả lại có thể xuất sự bất lợi, người không đánh tới, chính mình còn ngã trên mặt đất. Thần tâm xấu hổ và giận dữ đan xen, không rảnh lo thân thể đau đớn, dùng hết toàn lực cố gắng bỏ dậy từ trên mặt đất, muốn giết chết Thần Hy diệt khẩu. Là Thần Hy, mày... Nhưng mà không chờ cô ta đứng dậy, bình treo bên giường bệnh đã bị Lạc Thần Hy kéo xuống dưới, không nghiêng không lệch, vừa lúc đập ở trên đỉnh đầu cô ta. Tất cả bình treo này đều làm từ pha lê, bên trong lại đều là nước thuốc chưa chuyển xong, cực kỳ rắn chắc, còn rất nặng nề. Vài bình liên tiếp nện ở trên đầu Thần Tâm, trực tiếp đập cô ta đến mặt đầy xao xẹo, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi tại chỗ. Trong đó còn có một bình treo trực tiếp vỡ nát, thân bình làm từ pha lê lập tức vỡ vụn, chui vào trong thân thể Thần Tâm. Đặc biệt là trên mặt cô ta càng lại bị rạch ra vài miệng vết thương. Đáng chết, thứ gì? Mặt tao. Dưới đau đớn kích thích như vậy, ngược lại làm cho Thần Tâm suýt nữa ngất đi. Lại đau đến tỉnh táo hơn, cô ta quỳ rạp trên mặt đất, mặt lộ vẻ hoảng sợ, phát ra tiếng kêu to như giết heo. Người đâu? Người tới cứu mau, cứu mạng. Giờ phút này Thần Tâm đã hoàn toàn quên mất, vừa rồi cô ta là cố ý gạt mọi người lén tiến vào gian phòng bệnh này, chính là muốn không kinh động bất luận ai. Lặng yên không một tiếng động xử lý Thần Hy, nhưng hiện tại cô đã sớm ném mục đích ban đầu lên 9 tầng mây, chỉ nghĩ đến cô ta sắp chết, cô ta sắp bị hủy dung, cô ta phải tìm người cứu mình. Mà tiếng cầu cứu của cô ta tự hồ cũng được đáp lại. Nửa phút sau, cửa phòng bị người phá mở từ bên ngoài. Phát sinh chuyện gì vậy? Lạc Thần Tâm, tôi không phải đã cảnh cáo cô rồi sao? Hết tập 48. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.